Trùng sinh chi kích đáng niên hoa chương 745 tới chương 766. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Bè Bít Tết cũng có vấn đề riêng, đó là phát triển quá nhanh dẫn đến thiếu hụt nhân tài. Vòng đời vài năm khiến nó không giống như Huawei hay Alibaba đã có hơn 10 năm tích lũy đủ loại nhân tài. Tuyển mộ từ bên ngoài là một biện pháp, nhưng tính cách của người đến từ các địa phương khác nhau cũng khác biệt, và thực tế thì việc đào tạo cũng tốn kém rất nhiều chi phí. Vì thế, nội bộ công ty muốn đối xử với nhân tài một cách đặc biệt, đồng thời huấn luyện nhân viên hiện có. Quan trọng hơn là loại bỏ những người không phù hợp. Ôn Hiểu Quang tự tin cũng có tài nhìn người. Tuy nhiên, nhu cầu nhân sự khổng lồ như vậy không thể chỉ dựa vào đôi mắt của riêng anh, mà cần phải dựa vào một chế độ hoàn chỉnh, có hệ thống. Ít nhất phải để những sinh viên tốt nghiệp tờ giấy trắng khóa này có thể trở thành nhân viên thích ứng với Bè Bít Tết. Không chỉ vậy, trong ngành Internet, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc rất cao, về cơ bản sau 3 năm là muốn chuyển việc. Hiện tại Bè Bít Tết dần trưởng thành công ty hàng đầu, khiến điều này không còn quá nổi bật. Nhưng những công nhân làm việc cũng rất quan trọng lại đặc biệt muốn nhảy sang các công ty hạng 2 khác để nhận gấp đôi lương hàng năm. Đây chính là một ngành nghề và thời đại đầy biến động, người ra người vào. Để ứng phó tình huống này, Ôn Hiểu Quang mới cố ý mời Thi Kiến Hoa về. Mấy tháng anh đến công ty chủ yếu bận rộn hai việc, tìm hiểu Bè Bít Tết và chế độ quản lý, sàng lọc và phân loại cán bộ cấp trung. Các vị trí quản lý cấp cao thì Ôn Hiểu Quang đã nắm rõ. Nhưng đội ngũ cấp trung trong công ty đông đảo và tương đối quan trọng. Ôn Hiểu Quang về cơ bản đều biết, tuy nhiên một khi có người muốn đi, việc cất nhắc người khác lên vị trí đó về cơ bản phải theo đề cử. Thi Kiến Hoa muốn gặp anh hôm nay chính là để trình bày việc lập hồ sơ nhân sự và sắp xếp sau này. Hiện nay, Bè Bít Tết chỉ có 3 mảng nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm chủ lực, nhưng các đối tác đã vô cùng phức tạp. Ngoài ra, để ứng phó với sự cạnh tranh khốc liệt của ngành Internet, còn có bộ phận X1 bộ phận linh hoạt chuyên phát triển các sản phẩm khác nhằm tránh bỏ lỡ các lĩnh vực chủ chốt. Bộ phận WeChat thì đang mở rộng các sản phẩm hướng đến người dùng doanh nghiệp. Còn về các sản phẩm lớn nhỏ khác, tôi đếm sơ qua có tổng cộng hơn 20 cái. Tôi đến đây chưa lâu, nhưng đã có sản phẩm còn chưa ra mắt người tiêu dùng đã chết yểu ngay trong nội bộ. Tôi không định đề nghị anh tái cấu trúc bộ phận hay điều chỉnh khung quản lý, vì điều đó vượt quá phạm vi chức quyền của tôi. Tuy nhiên, để tránh lãng phí nhân tài lớn như vậy, tôi nghĩ vẫn cần phải can thiệp kiểm soát một chút. Mặt khác, tôi nói thẳng, trong 5 năm đầu của Bè Bít Tết, các quản lý cấp cao hầu như không thay đổi gì, điều này không có vấn đề. Nhưng trong 5 năm tiếp theo, không thể tiếp tục như vậy. Ít nhất phải bắt đầu chuẩn bị cho sự thay đổi. Những người tôn thờ việc khuyến khích tiềm năng nhân tài này, hầu như đều không thích để một người làm một công việc quá lâu. Bởi vì con người sẽ mệt mỏi, sẽ bị giới hạn, sẽ mất đi đam mê, sẽ ngừng bước trong việc học hỏi. Ngay cả việc mỗi ngày có một mỹ nữ bên cạnh, kéo dài đến 5 năm anh cũng sẽ rất phiền, chứ đừng nói là công việc. Tôi nghĩ việc bồi dưỡng nhân tài không thể chỉ là cho họ một chút huấn luyện, mà phải thành lập một ngân hàng nhân tài của riêng chúng ta, thiết lập tiêu chuẩn. Đối với những người được đưa vào ngân hàng nhân tài, phải có ý thức bồi dưỡng. Ôn Hiểu Quang nghe ra chút hương vị của chế độ quản bồi sinh của Kinh Đông. Đây được xem là một biện pháp không tồi. Trong bài trình bày của Thi Kiến Hoa, Bè Bít Tết cần một ngân hàng nhân tài. Những người trẻ tuổi đặc biệt ưu tú sẽ được trao vinh dự này, và sau đó sẽ được bồi dưỡng một cách có ý thức dựa trên sở trường của họ. Thứ này một khi được triển khai, chắc chắn danh ngạch sẽ bị tranh giành đến vỡ đầu. Sắp đến tháng 10 đích thực là lúc chung kết thế giới bắt đầu. Liên minh huyền thoại, một trò chơi, có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ vượt xa dự đoán của nhiều người. Từ góc độ của một doanh nhân, việc không bắt kịp khẩu vị của giới trẻ là một sự kiện mang tính tai họa. Vì thế, Ôn Hiểu Quang không hề có thành kiến với game online hay thể thao điện tử, bản thân anh thậm chí còn có thể chơi được hai tay. Tuy nhiên, còn cần đến việc phát trực tiếp. Thì có gì đáng để làm đây? Công ty nắm đấm đã bị Tencent thâu tóm. Giải đấu A Liên Minh hiện tại dường như do Vương Hiệu Trưởng quản lý, nhưng dần dần cũng bị Tencent lấy đi. Đến lúc đó, dù nền tảng phát trực tiếp của anh có tốt đến đâu, nếu Tencent không cấp quyền phát sóng các giải đấu mùa và chung kết thế giới, thì cũng rất đau đầu. Nếu chỉ là mỗi trò chơi này thì thôi. Trên thực tế, xét trên toàn thế giới, Tencent cũng là một công ty game hàng đầu. Gấu trúc trực tiếp đại khái cũng từng bước một không chịu đựng nổi như vậy. Hiệu trưởng đã cố gắng gieo trồng cây thể thao điện tử, nhưng trái cây hầu như đều bị Tencent hái đi. Ngoài ra, Ôn Hiểu Quang trên thực tế muốn đi gặp Mã tổng nhỏ để thương lượng việc cùng bơm tiền cho mấy doanh nghiệp Kỳ Lân, nếu không thì giang hồ này thực sự sẽ do Alibaba định đoạt mất. Huống hồ, bản thân nghiệp vụ của Bebit Tech đã đủ phức tạp. Thanh toán Vimo vẫn còn hơi yếu thế trước thanh toán bảo có thương mại điện tử hậu thuẫn. Đây gần như là hình ảnh mà Ôn Hiểu Quang đã đoán trước được từ 2 năm trước. Nhưng điều tốt một chút là, vào thời điểm gần như mọi người đều đã đánh mất quân bài thanh toán này, Bebit Tech vẫn giữ lại được khả năng. Mặc dù thị phần chậm hơn thanh toán bảo, nhưng với sự có mặt của Kinh Đông, Elme, Didi, Meituan, thanh toán WeChat quả thực vẫn nằm trong các lựa chọn của người dùng. Đây cũng là điểm mà Bebit Tech và Ôn Hiểu Quang khiến người ta tán thưởng và khâm phục. Chẳng ai từng nghĩ rằng chàng thanh niên này lại trở thành đối thủ trực diện của Alibaba. Cũng giống như mọi người chưa từng nghĩ rằng Ôn Hiểu Quang và Mã Hóa Đằng lại có thể ngồi cùng nhau để nói chuyện hợp tác. Có thể chứ, thậm chí việc không có tình bạn cá nhân làm điểm tựa lại càng có lợi cho việc triển khai hợp tác. Đó là vì nhu cầu, lợi ích, sinh tồn, thuần túy không thể nào thuần túy hơn. Nhìn lại từ năm 2014, năm 2010 đích thực là bước ngoặt của Tencent. Cuộc đại chiến với 360 đã khiến danh tiếng của họ sụt giảm nghiêm trọng, gần như đến mức bị toàn dân chỉ trích. Đó là thời điểm nguy hiểm nhất kể từ khi công ty thành lập, thật đáng tiếc họ đã không thể thuận lợi vượt qua. WeChat của Bebit Tech đang trên đà công thành đoạt đất trong lĩnh vực mạng xã hội, thế khó mà ngăn cản. Hiện tại số người dùng đã vượt quá 250 triệu, và ở các thành phố lớn quan trọng nhất, trong giới trung lưu trở lên, nó chiếm ưu thế tuyệt đối. Không ai còn dùng cái QQ gây xấu hổ đó nữa. Ngoài yếu tố hoài niệm, trải nghiệm của cả hai cũng khác biệt. QQ thực tế quá nặng, đủ thứ lòe loẹt. Sau khi thoát khỏi tuổi dậy thì, mọi người cơ bản không chịu nổi những thứ đó. Còn WeChat thì nhẹ hơn rất nhiều. Bebit Tech đã kiềm chế đến mức tối đa với sản phẩm này, nó chỉ đơn thuần là một sản phẩm nhắn tin tức thời mà thôi. Quy mô người dùng QQ sau khi đạt 800 triệu đã bắt đầu chững lại. Trong logic kinh doanh, không tiến bộ chính là lùi bước, chính là nguy cơ. Và đôi khi, sự sinh tồn thường là người thầy tốt nhất. Để kiểm soát tốt hơn những người vẫn sẵn lòng sử dụng QQ, bản năng sinh tồn đã khiến họ làm cho sản phẩm này càng thêm độc đáo. Liệu có phải nội cuốn hóa? Có lẽ vậy, nhưng họ không có lựa chọn nào khác, và điều đó là đúng. Bởi vì họ không thể giữa chừng thay đổi hướng đi. Bởi càng giống WeChat, khả năng chết đi lại càng lớn. Vì thế, họ chỉ có thể tạo ra sự khác biệt. Điều bất ngờ đối với Mã Tổng chính là, Ôn Hiểu Quang rất có tính kiên nhẫn. Dường như ngay từ đầu anh đã biết không thể giết chết QQ ngay lập tức, nên không hề biểu hiện quá sốt ruột, mà kiên nhẫn từng bước một nâng cao trải nghiệm người dùng của Bebit Tech. Xây dựng một hệ sinh thái lưu lượng hoàn thiện hơn. Đồng nghiệp là oan gia, người trẻ tuổi càng không hiểu cách giữ thể diện, nhưng ông ấy thấy Ôn Hiểu Quang thì luôn mang theo nụ cười. So với người như vậy, những đứa trẻ la hét ồn ào mới dễ đối phó hơn, vì bạn biết chúng nghĩ gì. Chỉ là một mặt cười, chẳng nhìn ra được gì. Nụ cười không có nghĩa là thiện ý. Phải nói, nụ cười là một biểu cảm khiến bạn không thể tìm ra lỗi, chỉ vậy thôi. Địa điểm gặp mặt là ở Bắc Kinh. Đây là một địa điểm có hàm ý. Tin tức muốn gặp mặt do Ôn Hiểu Quang chủ động đưa ra, còn đối phương thì lấy việc chọn gặp ở Bắc Kinh làm đáp lại, ít nhất không bắt Ôn Hiểu Quang phải chạy đến Thâm Quyến. Cũng như trong tình yêu, với hành động của đối phương thì phải có đáp lại. Cuộc gặp mặt diễn ra tại một câu lạc bộ bí mật ở ngoại ô. Cả hai bên đều không có nhiều người đi kèm, tương đối ít gây chú ý, đây là sự thể hiện tính cách của cả hai, không muốn lại gây ra chuyện gì lớn trên truyền thông. Lần gặp mặt đầu tiên đặc biệt yên tĩnh, không có tạp âm đô thị, chỉ có vài tiếng chim hót. Lời chào hỏi cũng nhẹ nhàng, cuối cùng cũng gặp được anh, thật trẻ trung quá. Những doanh nghiệp có liên hệ với Bebit Tech đều là con cưng của thị trường vốn, về cơ bản không bao giờ thiếu tiền đầu tư. Ngược lại, các công ty đầu tư còn phải tranh giành nhau kịch liệt. Tất nhiên, Alibaba không thể hù dọa tất cả mọi người, vẫn có nhiều người không tin. Tuy nhiên, việc có yếu tố tiêu cực như vậy sẽ khiến họ bị ép giá vô cớ trong quá trình đàm phán. Vì vậy, điều Ôn Hiểu Quang thực sự cần làm là tạo một điểm tựa, khơi dậy mối lo ngại của giới đầu tư về việc cạnh tranh với các doanh nghiệp do Alibaba hậu thuẫn. Lý Nhất Đan nói rất đúng, không có lý do gì chỉ sử dụng tiền của mình. Việc không nỡ chi tiền chỉ là một phần nhỏ lý do, phần lớn hơn là vì cách đó khá ngốc nghếch. Hiện tại, thông qua phương pháp lấy bốn lạng đẩy ngàn cân này, hiệu quả sẽ tốt hơn và dễ được mọi người chấp nhận hơn. Còn đối với Tencent, cả Tích Tích lẫn Elme đều là những khoản đầu tư cực kỳ giá trị. họ cũng là một công ty lớn, không hề e ngại Alibaba, vậy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có này? Thế nhưng, trong cuộc nói chuyện trực tiếp với Mã Tổng, điều quan trọng nhất không phải là rót bao nhiêu tiền hay chiếm bao nhiêu cổ phần. Chuyện này, 1 tỷ hay 1,5 tỷ đô la cũng không khác biệt là bao, chủ yếu nó là một lựa chọn chiến lược. Vấn đề nằm ở chỗ, Tencent cũng có con chim sẻ của riêng mình, dù nhỏ nhưng đủ ngũ tạng, ví dụ như công cụ thanh toán. Liệu công cụ này có thể được sử dụng công bằng trong các nền tảng của LLM hoặc TikTok hay không? Trên thực tế, đây là một trong những lý do quan trọng khiến Bebitech dốc sức hỗ trợ các doanh nghiệp này. Không ai nghĩ đến việc giá trị định giá của TikTok tăng lên sẽ mang lại cho chúng ta bao nhiêu lợi nhuận từ đầu tư, điều đó quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất. Tencent kiên quyết cho rằng họ đã bỏ tiền ra thì cần phải thu được những tài nguyên này. Ôn Hiểu Quang thì cực kỳ keo kiệt trong vấn đề này, hai bên giằng co không ngừng. Về sau, Bebitech dứt khoát đưa ra một ý tưởng táo bạo và tham vọng hơn. Mã Tổng, nếu anh đã coi trọng công cụ thanh toán đến vậy, tại sao chúng ta không hợp tác sâu hơn một bước? Thiếu vắng WeChat, Tencent những năm gần đây đã phải đau đầu. Tài Phú Thông hoạt động còn không bằng tiểu micropayment. Bộ phận thương mại điện tử PayPal mất đi sự ủng hộ mạnh mẽ nên càng thê thảm hơn, dường như sắp phải bán mình cho Kinh Đông. Còn Ôn Hiểu Quang thì vươn bàn tay ma thuật của mình đến những kịch bản thanh toán mà Tencent đang nắm giữ, cùng với thị phần từ đó mang lại, ví dụ như thanh toán trong game. Ôn Hiểu Quang tràn đầy tự tin, nhưng đối phương lại đầy lo lắng. Bởi vì đó căn bản không phải hợp tác, mà là muốn nuốt chửng họ. Đương nhiên, việc này không phải là hoàn toàn không thể đàm phán. Bởi vì nếu cứ giữ lại trong tay và tự mình làm thì cũng chỉ là một đống phế phẩm. Tencent hiện tại đang trong giai đoạn co lại, rất nhiều bộ phận mở rộng đều đang âm thầm thoái lui, cắt giảm quy mô, tìm lại hướng đi, ẩn mình chờ đợi một lần quật khởi mới. Tên vẫn sẽ dùng WeChat Pay sao? Ôn Hiểu Quang nói, tên không phải vấn đề, nhưng cần có một thỏa thuận. Thói quen của người dùng, dù chúng ta muốn thay đổi, cũng không phải nói thay đổi là thay đổi được ngay. Thực ra tên vẫn là một vấn đề. Sau khi Meituan và Daong Dianping sáp nhập thành Meituan Dianping, về sau người ta chỉ biết đến Meituan. Chuyện này liên quan rất rộng, không phải vài ba câu có thể nói rõ. Nếu Ôn Tổng cảm thấy khả thi, có thể cử một đại diện đến nói chuyện. Ôn Hiểu Quang khẽ mỉm cười, tốt lắm, đúng là một lão hồ ly. Không nói có thể, cũng không nói không thể, lại cử một người đến đàm phán sao? Chuyện như thế này ít nhất cũng phải là một phó tổng giám đốc. Cử sang cho anh trượt chơi thì đây chẳng phải là tốn kém sao? Được, chúng ta cứ thử xem sao. Trình Duy là người đầu tiên nhận được tin tức. Họ cũng phải đốt không ít tiền. Hiện tại, các gói lì xì và trợ cấp trong lĩnh vực gọi xe dường như đã trở thành thủ đoạn cốt lõi để kiềm chế đối thủ và giành thị phần. Muốn nói anh ta có sợ hãi khi đốt nhiều tiền như vậy hay không? Có lẽ là có. Hàng trăm triệu đô la đổ xuống mà không có kết quả, một số kẻ lưu manh có thể sẽ đòi mạng anh ta. Mặc dù có đầy đủ luật pháp về đầu tư rủi ro và thông lệ ngành cho phép thất bại, nhưng cũng khó đảm bảo một khi thất bại sẽ không có kết cục thê thảm. Nhưng đến nước này, đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể gánh chịu áp lực khổng lồ để tiến lên. May mắn là Ôn Hiểu Quang bên kia đã đưa ra một số tin tức tốt, thế là anh ta không nói hai lời liền bắt đầu đàm phán việc đầu tư vốn. Trước đó, quỹ cá nhân của Ôn Hiểu Quang cũng đã đưa tin muốn tiếp tục tăng cường đầu tư vào TikTok thêm 400 đến 600 triệu đô la. Số tiền không nhiều nhưng cũng không ít. Đây chính là trí tuệ kiểu Trung Quốc, để lại không gian cổ phần cho các nhà đầu tư khác, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Bebitech đối với TikTok. Mặt khác, Ôn Xuân Cảnh có thể yên tâm mạnh dạn thoái vốn trên thị trường chứng khoán Mỹ mà không cần lo lắng bị để mắt tới. Việc điều động số tiền này là xuất phát từ nhu cầu bình thường, nhưng trên thực tế, lấy danh nghĩa này có thể rút về được nhiều tiền hơn. Chỉ có điều thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại vẫn đang tăng. Mà lại tăng rất nhanh nữa chứ. Trong văn phòng của Ôn Hiểu Quang, Ôn Xuân Cảnh dẫn theo một người đàn ông đeo kính nói. Đây là cố vấn đầu tư cô tìm đến để hỗ trợ công việc của mình. Lý lịch đã xem qua, anh ta họ Thạch tên Húc, có mười mấy năm kinh nghiệm trong nghề. Tăng nhanh như vậy sao Ôn Hiểu Quang ở kiếp trước chưa từng chơi chứng khoán Mỹ? Hơn nữa, vì lệch múi giờ nên anh thường xuyên làm việc ngày đêm đảo lộn, thành ra cũng không chú ý nhiều lắm. Anh chỉ biết năm 2019... 2020 chứng khoán Mỹ có chút nguy hiểm, nhưng lại không hiểu rõ chi tiết tình hình cụ thể của những năm trước đó, nhìn chung năm 2014 vẫn tăng. Tuy nhiên do năm nay kinh tế toàn cầu chậm lại, giá dầu biến động mạnh theo sự kiện Crimea, sự bất ổn gia tăng nên niềm tin thị trường bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. hiệu suất không bằng năm 2013. Em mời Thạch Húc đến đây cũng là hy vọng có thể cho anh một số giải thích chuyên nghiệp hơn. Anh nhíu mày, tăng thì cứ tăng, tiền chỉ là một loại tài nguyên. Nếu nó chỉ là giá trị trên giấy 10 tỷ đô la trong cổ phiếu thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì. Việc sử dụng tài nguyên tốt còn quan trọng hơn. Thế nên, cần thoái vốn thì vẫn phải thoái vốn. Lúc này mà đột nhiên nói không có tiền, Trình Duy có thể nhảy từ tòa nhà Bebitech xuống mất. Ý em là, có thể không cần vội vàng như vậy. Thạch Húc nhận được ánh mắt ra hiệu của Ôn Xuân Cảnh, liền mở lời, thưa Ôn Tổng thôi bỏ đi. Ôn Hiểu Quang xua tay, nghe các anh báo cáo, luôn nói quỹ tài chính không do tư bản kiểm soát thậm chí có thể vượt quá 11 tỷ đô la, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì. Hiện tại tôi muốn dùng tiền, giữ lại một đống cổ phiếu thì làm được gì? Hơn nữa, mấy năm nay chúng ta cũng đã nhân đôi tài sản, như vậy là đủ rồi. Tại sao vậy ạ? Thực ra Ôn Xuân Cảnh không hiểu lắm. Ôn Hiểu Quang luôn có chút lo lắng. Tôi hiện đang để ý một công ty tên là Musical.ly, tương tự như Douyin. Trên thực tế, nó dính đến vấn đề riêng tư cá nhân của người dùng nước ngoài. Tôi không yên tâm lắm, nên muốn triển khai chiến lược rút lui trên chứng khoán Mỹ. Đến cả bà Mạnh còn bị kiểm soát tự do cá nhân, nếu Ôn Hiểu Quang mà để nhiều tiền như vậy ở đó. Liệu đế quốc chuyên dùng các biện pháp trừng phạt lưu manh đó có để anh ta lấy được số đô la này không? Mà vì liên quan đến số tiền khổng lồ, không phải nói hôm nay có chuyện thì ngày mai có thể rút đi ngay được. Nếu rút gấp sẽ gây ra một số dư luận không hay cũng phiền phức. Cho nên từ bây giờ cần phải bắt đầu làm rồi. Được rồi, em hiểu. Ôn Xuân Cảnh nói, dù sao người ra quyết định vẫn là Ôn Hiểu Quang. Vậy thì lấy lý do cần bơm tiền, thoái vốn đợt đầu 1,5 tỷ đô la cổ phiếu. Vậy còn ngân hàng thì sao? Nếu thực sự không có chỗ để chi tiêu, vậy có thể gửi vào tài khoản. Tôi sẽ gọi Lưu Dĩ Kỳ đến. Tiểu Micropayment có các ngân hàng đối tác. Không phải tất cả ngân hàng lớn đều nể mặt họ, nhưng nói chung cũng có vài ngân hàng. Công ty chúng ta có hợp tác nghiệp vụ với ngân hàng, lúc này có thể thể hiện một chút tình hữu nghị. Số tiền lớn như vậy, khác với việc người bình thường gửi vài chục nghìn. Lãi suất tiền gửi của những khách hàng có thực lực này sẽ khác so với thị trường, những khách hàng như vậy có thể đàm phán một mức lãi suất với ngân hàng. Lãi suất cho vay cao hơn lãi suất tiền gửi là kiến thức chung. Do đó, chỉ cần mức lãi suất tiền gửi họ đưa cho anh không cao hơn lãi suất cho vay bình quân, ngân hàng sẽ luôn có lợi nhuận. Đường Thư Khiết gần đây sống khá tốt, đặc biệt là một thời gian trước, cảm giác thỏa mãn với cuộc sống của cô ấy đã vỡ òa vì Ôn Hiểu Quang. Cô không chỉ giải quyết được khoản vay thương mại 1,8 triệu đô la mua căn hộ kinh tế trước đó, mà còn có được miễn phí một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ chất lượng tốt ở khu học xá. Thậm chí không cần lo lắng trang trí, xách vali vào ở luôn. Cô ấy khoe rằng mình có tài sản 10 triệu đô la, dù phần lớn tài sản đó đều nằm ở hai căn nhà. Tuy nhiên, tại Trung Quốc đại lục, nơi bất động sản là ngọn núi nặng nề nhất, cô ấy đã có thể coi là thành công thoát khỏi gánh nặng đó. Hơn nữa, theo phong tục xã hội bây giờ, không bạn bè nào cảm thấy hành vi của cô ấy là đáng xấu hổ. Phần lớn là ghen tị. Cô ấy đâu có phá hoại gia đình người khác, cũng không cố ý quyến rũ, chỉ là yêu đương thôi, có vận may này thì sao chứ? Thế nhưng, sau khi cảm giác thỏa mãn ban đầu trôi qua, cuộc sống vẫn phải trở về bản chất bình yên. Khi mọi người ngưỡng mộ nói với cô ấy rằng, xe nhà đầy đủ, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, còn muốn gì nữa? Cô ấy cũng sẽ nói ra điều mình trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới, xe nhà đầy đủ, thì phải làm thế nào đây? Là không thể làm gì cả, vì không có hy vọng, dường như càng thêm vô vị. Niềm vui lớn nhất dường như chỉ là được cùng bạn bè ra ngoài ăn một bữa ngon. Nhưng sau khi gặp Ôn Hiểu Quang, tâm trạng này giống như một hồ nước xuân gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Bên tai vẫn còn những người bạn thì thầm bàn tán về việc Ôn Hiểu Quang đẹp trai đến thế nào, nhưng trong lòng cô ấy đã dấy lên quá nhiều suy nghĩ. Sao vậy Thư Khiết, em không khỏe sao? Không có gì, bác sĩ Đường hơi khác thường, nhưng cũng không muốn giải thích. Hay là chúng ta giải tán trước nhé? Thế nhưng, ngồi trở lại xe, cô ấy cũng không lái đi. Một mình cô ấy im lặng đợi trong bãi đỗ xe quảng trường trước cửa khách sạn này. Không gian u ám trong xe dường như hóa thành thực thể, bao bọc lấy cơ thể cô. Hay nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ là tiếng thở dài này. Cô ấy tự cổ vũ mình bằng một nụ cười, rồi lại đầy ẩn ý nhìn về phía khách sạn phồn hoa sáng rực đèn. Mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Anh ấy là khách qua đường trong rất nhiều cuộc đời, mình cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, phải không? Khi Ôn Hiểu Quang đi ngang qua bên cạnh cô ấy, thực ra anh đã khẽ mỉm cười như một lời chào. Nhưng nếu không nhìn kỹ, lại giống như chỉ là nhìn nhiều vài lần bình thường mà thôi. Vì vậy cô ấy căn bản không thể xác định cụ thể là có ý gì. Ngồi yên trầm tư, không ngờ thời gian trôi qua rất lâu. Đột nhiên, có người gõ cửa sổ bên ghế phụ. Đường Thư Khiết nhìn sang, có chút không biết làm sao, vội vàng hạ cửa kính xuống. Anh đợi tôi ở đây, mà còn không mở cửa cho tôi vào sao? Là giọng của Ôn Hiểu Quang. À, xin lỗi, em quên mất. Đường Thư Khiết nhấn tay nắm cửa. Ôn Hiểu Quang mở cửa xe bước vào ngồi, trên người anh có một chút mùi rượu vang. Sao anh biết, sao lại không biết, chiếc xe này của em, đến cả biển số xe cũng là tôi chuẩn bị cho em. Hiện tại ở các thành phố cấp 1, xe dễ mua nhưng chỗ đậu khó tìm, biển số xe lại càng khó đấu giá. Đường Thư Khiết thì không thể giải quyết được những việc này. À ra là vậy, hóa ra anh vẫn còn nhớ. Cô ấy cũng dần bình tĩnh lại, đột nhiên lại muốn giải thích, em không có ý định chặn anh ở đây đâu. Không sao, Ôn Hiểu Quang điều chỉnh góc độ ghế ngồi ra sau, hơi mệt mỏi ngả lưng. Tôi hơi mệt một chút, để tôi ngồi một lát, nếu em không ngại, có thể lái xe đưa tôi đi dạo một vòng cũng được. Được ạ, Đường Thư Khiết khởi động xe. Cô ấy nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy bên cạnh có hai chiếc xe thương vụ màu đen Mercedes-Benz vững vàng đi theo phía sau. Đó chắc hẳn là xe đi theo Ôn Hiểu Quang. Anh ấy có xe mà vẫn muốn ngồi vào xe mình, xem ra mình vẫn có chút gì đó đặc biệt. Cô gái thậm chí còn không ý thức được suy nghĩ này hèn mọn đến mức nào. Cuộc chạm trán đêm nay cũng khiến Ôn Hiểu Quang cảm thấy một sự bức bối nhất định, điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc chung sống lại một lần của anh. Thực ra, những chuyện nhỏ nhặt như vậy ai cũng rõ ràng. Văn Lưu Thư cũng không phải là không biết. Thế nên, khi trở lại xe của mình, người lái xe hỏi anh đi đâu, Ôn Hiểu Quang đột nhiên như đã hạ quyết tâm, về nhà, nhanh lên. Anh muốn nói rõ mọi chuyện, giấu giếm mãi cũng chẳng biết để làm gì. Đương nhiên, đây không phải là muốn ép buộc người khác, mà là sự thành thật. Đúng vậy, sự thành thật. Cứ quanh co, do dự, không chút dứt khoát. Trạng thái này đã quá lâu, anh không chịu nổi nữa. Văn Lưu Thư đang chỉ đạo cô giúp việc sắp xếp quần áo vừa mua hôm nay. Ôn Hiểu Quang xông đến, không nói hai lời kéo cô vào phòng. Có chuyện tôi muốn nói với em một chút. Bộ dạng thành thật như vậy của anh Văn Lưu Thư ít khi thấy, nhất là khi không liên quan đến công việc. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy em đặt đồ xuống đã. Kẹt, cửa đóng lại, Ôn Hiểu Quang nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, đến đây, em ngồi xuống trước đã. Anh bảo cô ngồi xuống, còn mình thì lại quỳ gối trước mặt cô, nắm chặt lấy hai tay cô. Trong đầu anh lướt qua một lượt ngôn từ, em đừng lo lắng trước đã, không có chuyện xấu gì mà em không biết xảy ra cả. Chuyện này em biết, nhưng nó không phải là chuyện tốt. Rốt cuộc là sao vậy? Văn Lưu Thư có chút giật mình nói. Ôn Hiểu Quang nghĩ thầm, mặc kệ đi, đã quyết định thì không cần sợ hãi nữa. Đó chính là vấn đề tình cảm của tôi. Em biết đại khái khi em không ở trong nước, tôi đã có Văn Lưu Thư rút tay ra. Cứ tưởng anh muốn giấu mãi, xem như chưa từng xảy ra gì chứ. Anh muốn nói gì thì nói đi. Vậy tôi nói đây, nói đi. Ôn Hiểu Quang ghét nhất người khác lằng nhằng, nên bản thân anh cũng không như vậy. Loại người nửa ngày không nói được một câu có thể khiến người ta tức chết. Trong lòng tôi, người tôi vẫn muốn kết hôn là em. Đây không phải là câu tôi nói với bất kỳ ai khác, mà chỉ nói với mình em thôi. Đương nhiên, tôi cũng có những điểm rất xấu. Hiện tại, ngoài em ra, trong công ty, tôi và Lưu Dĩ Kỳ thực ra cũng có quan hệ. Còn cô bạn gái tôi từng kể khi tôi ở Trung Hải, sau này đã chia tay và không còn liên lạc nữa. Không còn nữa à? Văn Lưu Thư nghiêng đầu hỏi. Đêm nay tôi vừa mới từ chối một người, tôi biết em sẽ không vui. Còn nữa chứ, Ôn Hiểu Quang nói, còn nữa. Không, không có chuyện gì khác xảy ra cả. Không phải ở Mỹ còn có một cô gái sao? Chuyện này cô ấy đều biết, chính Ôn lão bản cũng không nghĩ tới. Cái đó hả cũng không biết nói sao, có lẽ là mập mờ thôi. Cô ấy nhiều năm như vậy cũng chưa từng nói có bạn trai, sao có thể là mập mờ đơn giản như vậy? Nhưng quả thật là không có chuyện gì xảy ra cả. Văn Lưu Thư tin rằng vào khoảnh khắc này, anh hẳn sẽ không nói dối. Tại sao, đêm nay anh đột nhiên nói những điều này với em? Dù sao cũng tốt hơn là để em hỏi tôi. Thật ra tôi biết, em đều biết cả rồi, nên đôi khi việc che giếm dường như trở nên cực kỳ buồn cười. Về điểm này, Văn Lưu Thư đã sớm cảnh cáo anh rồi. Anh ấy quả thật lợi hại thật, 20 tỷ đô la, không chỉ tạo kỷ lục ở Trung Quốc mà trên lịch sử thương nghiệp toàn cầu cũng chưa từng có công ty nào đạt được quy mô IPO như vậy. Không ai còn nghi ngờ rằng đây tuyệt đối sẽ là một doanh nghiệp ông lớn. Ngồi đối diện Ôn Hiểu Quang là Thi Kiến Hoa, Hạ Nam, Lưu Dĩ Kỳ và Tưởng Phàm. Tất cả họ đều có mặt. Nếu lúc ấy tôi chọn bán WeChat cho anh ta, và anh ta mời tôi làm người đứng đầu một tập đoàn nào đó, hai nhà chúng ta liên hiệp lại, thì lần IPO này e rằng sẽ còn chấn động hơn. Mọi người nghe lời ông chủ cũng chỉ cười cười. Họ đều không đồng ý, nhất là Hạ Nam và Tưởng Phàm. Là những đại diện xuất sắc của thế hệ mới Bebitech, họ thuộc cấp độ thứ 2 đến thứ 3 trong công ty. Nếu đổi sang công ty khác, vị trí này có thể sẽ phải lùi xuống nữa. Hơn nữa, tại Bebitech họ cũng rất được trọng dụng. Đối với những thành viên không phải thuộc đội ngũ sáng lập, họ cũng thu về rất nhiều cổ phần. Sử dụng người phù hợp thật sự là một môn nghệ thuật. Ôn Hiểu Quang liếc nhìn Thi Kiến Hoa. Về biến động lần này của công ty chúng ta, thực ra không phải ý tưởng của tôi, mà là của Tổng Thi. Thời gian Alibaba niêm yết đã được định trước, nên anh ấy cũng đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Dù sao Ôn Hiểu Quang cũng không thể dựa vào một mình mọi chuyện. Hơn nữa, bỏ nhiều tiền như vậy mời những người này về để làm gì chứ? Bebitech dự định thành lập một kho nhân tài để thu hút và bồi dưỡng những người trẻ ưu tú nhất. Điều này có ý nghĩa tích cực nhất định, có thể phần nào bù đắp việc nhân tài luôn nhảy việc. Giữ chân người tài dựa vào phúc lợi tốt và triển vọng phát triển. Đây thực ra là một vấn đề quản lý hệ thống. Đương nhiên cũng có một mức độ ý nghĩa tiêu cực nhất định, tức là những người cũng rất ưu tú nhưng không đến mức xuất sắc như vậy, một khi không được tuyển có khả năng sẽ quyết tâm ra đi. Ôn Hiểu Quang tiếp tục rằng, trên cơ sở kho nhân tài này, quỹ quyền chọn của Bebitech cũng cần có sự thay đổi. Nó nên là một hệ thống linh hoạt chứ không phải khép kín. Nói cách khác, ngay cả khi gia nhập công ty sau này, chỉ cần thỏa mãn những điều kiện nhất định, sẽ có thể nhận quyền chọn làm phần thưởng. Điều này rất bình thường, nhiều công ty Internet đều làm như vậy, nhưng khi công ty đã lớn mạnh, việc nhận quyền chọn sẽ rất khó. Chúng ta quyết định mở hệ thống này cho những nhân viên có biểu hiện đặc biệt tốt. Nghi thức trao thưởng sẽ được công bố và thực hiện trong thời gian gần đây. Cổ phần của một công ty Internet có tốc độ tăng trưởng cao và chưa niêm yết tương đối hấp dẫn. Dù chỉ là 0,1% cổ phần, nếu công ty có giá trị thị trường 100 tỷ đô la, thì đây chính là giá trị 100 triệu đô la. Nó không đến mức khiến một người có thể về hưu vinh quang, cả đời không làm việc. Nhưng nó đại diện cho một điều đặc biệt khó khăn vượt qua giai tầng. Vì vậy, họ chọn thời điểm này để khen thưởng và đề bạt nhân viên, đúng lúc mượn không khí sôi nổi gần đây, trực tiếp tiêm một liều thuốc trợ tim. Về phần nhân sự, Ôn Hiểu Quang đã nghe Thi Kiến Hoa báo cáo từ lâu, cuối cùng đã chọn ra 3 vị cán bộ cấp trung. Thi Kiến Hoa chủ yếu tập trung vào việc làm thế nào để khai thác, bồi dưỡng đội ngũ cấp trung, tạo cho họ môi trường phát triển tốt hơn. Vì đội ngũ cấp trung là bức tường chịu lực của cả tập thể. Họ vừa tiếp nhận chỉ đạo từ lãnh đạo, vừa giám sát nhân viên. Khi cấp trung có sức sống, có năng lực thực thi, thì toàn bộ công ty mới có sức chiến đấu. Cũng giống như con người, eo không khỏe thì mọi thứ đều không ổn. Ôn Hiểu Quang còn hứa hẹn rằng, việc nhân viên nhận được quyền chọn không chỉ có trong năm nay mà sẽ tiếp tục có về sau. Đương nhiên, số lượng sẽ không giống nhau. Nếu số lượng đều như nhau, thì sẽ không công bằng với những nhân viên đã liều mạng từ đầu, vì đây là giang sơn do họ gây dựng. Ngay khi tin tức được công bố, cả tòa nhà Bebitech đều chấn động. Hạ Nam và Tưởng Phàm thì vẫn ổn, họ đã đáp ứng yêu cầu ban đầu vì công ty vốn đã có một quỹ quyền chọn theo giai đoạn dành cho các quản lý cấp cao, nên họ đã có sẵn. Những người vui vẻ nhất là những nhân viên mới chỉ làm việc tại Bebitech khoảng 1-2 năm, đây là một trường hợp đặc biệt. Thông thường các công ty Internet sẽ yêu cầu nhân viên làm việc đủ 3 hoặc 5 năm mới có thể nhận được một số lượng quyền chọn nhất định. Vậy nên ai có thể ngờ Ôn Hiểu Quang lại làm như vậy chứ? Dạo này, Hiểu Quang và Tổng Thi đi lại rất gần à, Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh WeChat Lâm hỏi thăm tin tức từ Lê Văn Bác. Họ trao đổi rất nhiều, Lê Văn Bác vừa nhấp cà phê vừa trả lời. Lại một năm quốc khánh nữa đến, Ôn Hiểu Quang hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Một người như anh, dù ngày nghỉ không có việc công, thời gian cũng sẽ bị lấp đầy bởi các lời mời cá nhân. Tuy nhiên, năm nay vì Văn Lưu Thư, anh vẫn vượt khó để dành ra ngày mùng 1. Ôn Hiểu Hiểu đã đặt vé tàu cao tốc Kinh Hỗ từ một tháng trước. Mặc dù việc ra ngoài vào thời điểm này rất vất vả, nhưng cô ấy vẫn đến. Thế là, lần đầu tiên, ba người họ đã tụ họp lại. Ôn Hiểu Hiểu nghe nói Văn Lưu Thư cũng có một người em trai đó dường như không biến thái như anh mình. Tiếc là cậu ấy không ở trong nước mà đang ở Italy. Dường như ai cũng vậy, dù đã kiếm đủ tiền, thời gian dành cho gia đình cũng sẽ không kéo dài hơn. Khó khăn lắm anh mới có thời gian. Ban đầu em cứ tưởng anh lại muốn tổ chức hoạt động gì ở công ty. Các doanh nghiệp ít nhiều đều sẽ tạo không khí ngày lễ, nhưng hành vi cụ thể của doanh nghiệp thường mang dấu ấn của người sáng lập. Và dấu ấn của Ôn Hiểu Quang chính là, ngày lễ là để nghỉ ngơi. Ngành Internet này dù kiếm nhiều nhưng quả thật cũng vất vả. Quốc Khánh là một trong số ít ngày nghỉ của họ. Tôi không làm những hoạt động kia ở công ty, cứ đến giờ tan tầm, cho họ nghỉ lễ chính là điều tốt nhất rồi. Ôn Hiểu Hiểu từ trên truyền thông đã có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cách quản lý của công ty em trai mình. Nhưng buồn cười là, việc Bebit Tech đối xử tốt với nhân viên lại truyền đến chỗ em, mấy bác sĩ và y tá có khi đang mắng em keo kiệt sau lưng. Ôn Hiểu Quang và Văn Lưu Thư đều cười. Chắc là vì không ai biết anh ấy kiếm tiền dễ dàng đến thế. Vào đầu năm, do WhatsApp bị mua lại mà Ôn Hiểu Quang kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Anh đã tiếp thu đề nghị của Lê Văn Bác, không phát tiền cho các nhân viên. Vì nếu phát xong là hết, sau này nhân viên sẽ không còn nữa. Lựa chọn của anh là xây dựng hai tòa ký túc xá cho nhân viên. Tiền thuê rất rẻ, chỉ vài trăm tệ một tháng, chủ yếu là để chi trả lương cho bảo vệ, nhân viên quét dọn và những người khác. Để phù hợp hơn với người trẻ tuổi ở, các căn hộ trong tòa ký túc xá đều được thiết kế có mục tiêu, ví dụ như trang trí thời thượng và trẻ trung hơn, diện tích không lớn. Mỗi phòng 20m², chỉ dành cho nhân viên, không bán ra bên ngoài. Điều này đã giải quyết một vấn đề lớn cho những người trẻ tuổi đang nỗ lực ở Bắc Kinh. Việc thuê phòng rất phiền phức, chủ nhà đột nhiên lật lọng, tăng giá lại càng phiền phức. Tại Bebit Tech, ít nhất họ có thể ổn định tiếp tục ở lại. Đương nhiên, nguồn cung chắc chắn không thể thỏa mãn hết nhu cầu, không thể ai cũng có, và càng không thể sau khi nghỉ việc vẫn còn ở lại. Vì vậy, phúc lợi này cũng là trọng điểm cạnh tranh của các bộ phận. Nói tóm lại, Ôn Hiểu Quang đã thực hiện lời hứa nổ vang trời của mình. Khi một người nói rằng mình làm việc tại Bebit Tech, ở cấp độ không khí xã hội này, người đó được ngưỡng mộ. Có những con người như vậy, đây mới là một công ty tích cực, khỏe mạnh và có sức sống, nhờ đó anh mới có thể yên tâm tận hưởng quốc khánh ở đây. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, không thể cứ mãi quanh quẩn trong nhà được. Lát nữa 9 giờ, chúng ta đi du thuyền. Văn Lưu Thư nghe xong thì sững sờ. Bên ngoài đông người lắm, không phải sẽ bị nhận ra sao? Bị nhận ra thì sao chứ? Cùng lắm thì chào hỏi du khách một chút. Tôi đâu phải minh tinh, sẽ không có ai xông đến xin chữ ký đâu. Còn về việc dẫn theo hai cô gái xinh đẹp, Ôn Hiểu Hiểu trước đây đã từng xuất hiện công khai. Nhiều đại gia sẽ bảo vệ người nhà của mình, nhưng về điểm này, quyền quyết định nằm ở chính Ôn Hiểu Hiểu. Cô ấy là một phụ nữ trẻ, đôi khi cũng không tránh khỏi muốn trải nghiệm cảm giác nổi tiếng, nên bị người nhìn thấy cũng không phải vấn đề. Còn về một cô gái xinh đẹp khác, đêm quốc khánh, buổi tụ họp lấy quan hệ gia đình đã mở rộng quy mô lớn hơn. Ôn Xuân Cảnh và Tôn Mộng Khiết cũng xuất hiện trong nhà Ôn Hiểu Quang. Gia đình họ Ôn có chút âm thịnh dương suy, những người con trai hơn 20 tuổi chỉ còn lại Ôn Hiểu Quang. Hai người anh họ của anh đều đã ngoài 40 và trở thành trụ cột gia đình riêng của họ. Đương nhiên, đây là suy nghĩ truyền thống cũ, bản thân họ cũng không quan trọng. Cha mẹ của hai anh em Ôn Hiểu Quang qua đời ít nhiều cũng khiến người ta thương cảm. Tuy nhiên, mấy năm chớp mắt trôi qua, con cái họ có được thành tựu như vậy cũng coi như không phụ lòng người đã khuất. Ở Trung Quốc, dường như một người càng có thành tựu, gia tộc xung quanh anh ta càng có một loại gia tộc cổ xưa nào đó. Khi sự nghiệp của anh thịnh vượng, gia đình tự nhiên cũng thịnh vượng. Nhưng khác với kiểu đại gia đình vui vẻ hòa thuận kia, tuy cũng cùng nhau cười nói, nhưng luôn có chút khác biệt. Giống như Tôn Mộng Khiết khi gặp Ôn Hiểu Quang sẽ rất khó thể hiện như một mối quan hệ anh em họ bình thường. Cô ấy có chút e ngại Ôn Hiểu Quang, không phải sợ anh đột nhiên mắng mình. Kiểu sợ hãi này giống như một sự không hài lòng nào đó đối với cô ấy. Ý kiến của Ôn Hiểu Quang đưa ra cũng sẽ không bị những người khác phản đối kịch liệt. Mọi người dường như đều cố gắng hết sức để thuận theo ý anh. Lâu dần, loại cảm xúc hữu hình vô hình này sẽ phản hồi lại đến Ôn Hiểu Quang. Khiến chính anh cũng cảm thấy điều này khác với những người thân anh từng cảm nhận ở kiếp trước. Đứng ở nơi cao thì không tránh khỏi cô độc, người vẫn là những người đó, nhưng mối quan hệ giữa họ đều đã thay đổi. Đây là cái giá mà Ôn Hiểu Quang hiện tại phải trả. Ra khỏi nhà, bước vào tầm mắt công chúng, anh đi đến đâu cũng đông người. Ngay cả khi tùy ý ăn ở một quán vỉa hè nhỏ, cũng sẽ có một tràng vỗ tay. Nói ra thì thật hơi kỳ dị, chỉ là ăn đồ ăn thôi mà. Không khí quốc khánh đang dần phai nhạt theo thời gian, Bebit Tech vào thời điểm này không có sự kiện lớn nào. Sau một hồi suy nghĩ, Ôn Hiểu Quang dẫn theo đội ngũ ra biển, lên đường sang Nhật Bản khảo sát. Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc luôn là trọng điểm quan tâm nội bộ tập đoàn. Mặc dù Đông Nam Á có dân số đông hơn, nhưng xét về năng lực tiêu dùng thì Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn mạnh hơn. LINE hiện đã là bá chủ mạng xã hội ở khu vực ngoài đại lục, và khu vực này thiếu vắng các ông lớn Internet truyền thống, nhiều lĩnh vực trong thời đại Internet di động vẫn còn bỏ trống. Trong chuyến khảo sát lần này, Tường Farm của tiểu Micropayment cũng theo đoàn. Trên thị trường thanh toán trong nước, Alipay đã ăn sâu bén rễ, thế nên BabbitTech đã hướng tầm nhìn ra thị trường nước ngoài, muốn tạo ra một số thành tích nổi bật trong việc quốc tế hóa. LINEPay, được thành lập dựa trên việc mô phỏng PayPal, rõ ràng sẽ được tích hợp sâu rộng với tiểu Micropayment. Chúng ta không thể chậm trễ việc quốc tế hóa nữa. Căn cứ số liệu do Cục Du lịch Quốc gia công bố năm ngoái, mỗi năm đại lục có hơn 100 triệu lượt du khách xuất ngoại. Đây đâu chỉ là du khách, đây căn bản là một quốc gia di động. Nền kinh tế số trong nước thực ra phát triển hơn rất nhiều so với nước ngoài. Vì vậy, nhiều người khi ra nước ngoài thực sự cảm thấy không tiện lắm, làm gì cũng không tiện, không thể nào quá lạc hậu được. Và nếu phục vụ tốt quy mô người dùng như vậy trong lĩnh vực thanh toán, rõ ràng có thể thu hút một lượng lớn người dùng trung thành. Có những người du lịch ngắn hạn, rất nhanh sẽ về nước. Nhưng chỉ cần đã cài đặt thì họ cũng sẽ không bỏ tiểu Micropayment khi trở về, dù sao nó cũng tiện lợi như vậy. Loại này càng là một thói quen được hình thành. Huống chi, trong số những người xuất ngoại còn có những người thường xuyên đi nước ngoài. Hiện tại BabbitTech có LINE thần khí ở thị trường nước ngoài. Bản thân họ cũng đang phát triển công cụ thanh toán của riêng mình. Hợp tác với các ngân hàng chắc chắn sẽ triển khai tốt hơn Alibaba, dù sao Alibaba có nghiêu đến mấy thì cũng chỉ ở trong nước mọi người mới phải nể mặt. Ra nước ngoài, có thể sẽ phải dựa vào mã Baba phát huy mị lực cá nhân để tiếp xúc với chính phủ và chính khách. Nhưng BabbitTech có thể trực tiếp tiếp cận các đối tác của LINEPay. Việc tiểu Micropayment mở rộng hình thức ra nước ngoài để triển khai dịch vụ hẳn không khó khăn gì. Đây là suy nghĩ của Ôn Hiểu Quang. Nguyên nhân công cụ thanh toán ở nước ngoài phát triển chậm rất phức tạp, Ôn Hiểu Quang không nghe họ viện cớ. Tôi biết, bất kể thói quen thanh toán của người dùng nước ngoài thế nào, nhưng bước đầu tiên của chúng ta là phục vụ người Trung Quốc xuất ngoại. Điều này đối với chúng ta, những người có LINEPay, lẽ ra không nên là điều khó khăn. Trước mặt thánh kinh doanh, Ôn Hiểu Quang giữ thái độ khiêm tốn. Mặc dù hiện tại người dùng LINE đã vượt quá 200 triệu người, riêng tại Nhật Bản đã có hơn 60 triệu người dùng. Tuy nhiên, họ cũng có vấn đề của riêng mình. Internet di động phát triển rầm rộ ở Trung Quốc là một thực tế, nhưng lại không phải thực tế có thể dễ dàng sao chép, LINE bây giờ cũng là một công ty ngôi sao. Giá trị định giá vượt quá 6 tỷ đô la, là phần mềm liên lạc tức thời chiếm vị trí chủ đạo ở Nhật, Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia và các khu vực khác. Thế nhưng, ngoài doanh thu từ game ở Hàn Quốc, doanh thu từ nhãn dán ở Nhật Bản và doanh thu quảng cáo mà các doanh nghiệp Internet truyền thống có thể kiếm được, công ty nhỏ bé tinh tế này lại không có nguồn thu nhập đáng kể nào khác. Nhãn dán biểu cảm là một mảng kinh doanh mà ngay cả WeChat cũng phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, doanh thu một năm quy đổi ra nhân dân tệ cũng chỉ khoảng 300 triệu, so với khoản đầu tư khổng lồ trong lĩnh vực Internet thì thực sự không đáng kể. Kim Phàm Tú hiện tại đang đối mặt với thử thách. Những bài thuyết trình đó làm rất tinh tế, trình bày cũng rất tốt, anh nói đến trò chơi, anime, âm nhạc, dịch vụ gọi xe. Thậm chí còn bao gồm giao hàng, thanh toán. Ôn Hiểu Quang không hài lòng lắm, anh trực tiếp ngắt lời một thanh niên người Nhật Bản đang báo cáo. LINE tuyển dụng đa số người Nhật Bản, ngay cả các quản lý cấp trung như phó tổng giám đốc cũng là người Nhật Bản, mục đích là để tạo ra những sản phẩm phù hợp với thói quen của người Nhật. Những nghiệp vụ này đều rất tốt, trong quan niệm vô thức của chúng ta. Thị trường âm nhạc, anime Nhật Bản đều rất lớn, tôi cũng cho rằng điều đó rất tốt. Anh hướng ánh mắt về phía Kim Phàm Tú, hỏi ra vấn đề, nhưng 1-2 năm trước tôi đã từng nói ở Bắc Kinh rốt cuộc chúng ta muốn biến LINE thành một công ty như thế nào? Câu trả lời lúc đó là một doanh nghiệp kiểu Tencent, vì có vị thế mạng xã hội nên có thể quy mô lớn tiến vào từng lĩnh vực. Nhưng hiện tại có còn giống vậy không? Ôn Hiểu Quang gõ bàn, nói một câu không khách khí, các bạn đang dưới áp lực mở rộng nghiệp vụ. Đã đổ tiền vào tất cả các lĩnh vực có thể nghĩ đến. Tôi vừa mới còn thấy cả tài chính và thương mại điện tử. Đột nhiên, phòng họp trở nên im lặng như tờ, không còn ai dám nói một lời. Đơn giản bắt chước mà thành công là điều không thể. Tencent có doanh thu khổng lồ từ game, nhưng ở Nhật Bản, sự phát triển của game trực tuyến như thế nào thì các bạn đều hiểu. Đây là một quốc gia mà client game đang thịnh hành. Hơn nữa, quy mô dân số cũng không giống nhau. Quy mô dân số đằng sau chính là quy mô thị trường. Mặc dù LINE cũng có nghiệp vụ ở các quốc gia khác, nhưng tổng dân số cộng lại có thể còn không bằng Trường Tam Giác và Châu Tam Giác cộng lại. Ôn Hiểu Quang đã phê bình, với tư cách là ông chủ thì phải đưa ra ý kiến sửa đổi. Tuy nhiên, Kim Phàm Tú có chút bối rối. Anh có quyền tự chủ lớn trong công việc là thật, nhưng mỗi quý đều sẽ báo cáo tình hình. Giống như việc tiến vào các lĩnh vực mới thì tổng bộ chắc chắn phải biết chứ. Hay là nói chính họ đã không làm tốt sao? Trên thực tế, nhờ có Bebit Tech hậu thuẫn, bước đi mở rộng của Kim Phàm Tú còn mạnh mẽ hơn so với Lai trong không gian thời gian gốc. Ôn Hiểu Quang phanh lại là có lý do của anh, vì cuộc họp buổi sáng không vui vẻ, đến bữa trưa, ngay cả căng tin cũng căng thẳng. Lý do rất đơn giản, nếu ông chủ lớn không hài lòng với một số hoạt động mở rộng, chắc chắn chúng sẽ bị đình chỉ, điều này đồng nghĩa với việc một số bộ phận sẽ không còn cần thiết nữa. Trong một không gian nhỏ hơn, Kim Phàm Tú lại đi gặp Ôn Hiểu Quang. Người này còn chưa ăn bữa trưa, đang bắt chéo chân, cau mày lướt qua các loại báo cáo. Thấy người bước vào, anh không ngẩng đầu lên mà nói tiếp, đối với Lai, Bắc Kinh chưa bao giờ có ý định biến nó thành bản sao của WeChat. Mục đích của chúng ta từ trước đến nay là bồi dưỡng nó thành bá chủ mạng xã hội ở Đông Á ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Đương nhiên, trên toàn thế giới, mạng xã hội bản thân nó không kiếm ra tiền, đây cũng là khó khăn thực tế của anh. Bất kể là WeChat hay WhatsApp đều như vậy, một khi tăng doanh thu thông qua quảng cáo và các phương thức khác, cái phải hy sinh chính là trải nghiệm người dùng. Vì vậy, WhatsApp bán được giá tốt, chuyển nhượng cho một công ty lớn như Facebook, họ có cách kiếm tiền của riêng mình. WeChat ban đầu ở trong tay Tencent cũng sống tốt, vì Tencent cũng là một công ty lớn có thể lợi dụng nó để kiếm tiền từ các mảng khác. Còn khi ở trong tay Ôn Hiểu Quang, người này có tầm nhìn xa nên đã lợi dụng lưu lượng làm chủ đề, Douyin cũng tìm được con đường doanh thu khổng lồ. Đối với Kim Phàm Tú thì lại khác. Về vấn đề định vị, có lẽ chúng ta nghĩ vẫn chưa đủ rõ ràng. Lựa chọn của Lai quả thực quá truyền thống và bảo thủ. Tại Nhật Bản, ngoài việc gặp gỡ Kim Phàm Tú và các quản lý cấp cao khác, Ôn Hiểu Quang cố gắng tránh tiếp xúc với nhân viên bình thường. Đồng thời, anh cũng không công khai hoạt động tại Nhật Bản với tư cách người sáng lập công ty mẹ Lai. Cảm xúc chủ nghĩa dân tộc ở ba nước Trung, Nhật, Hàn tương đối mạnh. Trên thực tế, trong không gian thời gian gốc, khi Lai mở rộng sử dụng đã có tin đồn nói là do người Nhật Bản phát triển, sau này chuyện gạo đã nấu thành cơm cũng coi như xong. Ôn Hiểu Quang cũng không đi kích thích những cảm xúc nhạy cảm này của người dân bình thường. Vì vậy, các hoạt động đều ở cấp cao và rất riêng tư. Truyền thông Nhật Bản đã đưa tin một thời gian về tuổi tác và ngoại hình của anh, sau này không tìm được nguồn tin mới cũng coi như xong. Không lâu sau đó, anh lại lẻn sang Hàn Quốc để thị sát công ty con của Lai ở đó. Ở thủ đô, mọi người tương đối ít nhạy cảm hơn, vì Kim Phàm Tú là người Hàn, cũng là cổ đông của Lai. Người Hàn có mức độ tán đồng cao hơn với người anh hùng khởi nghiệp này, khi nhắc đến Ôn Hiểu Quang thì dùng từ ngữ và thái độ cũng thân thiện và mập mờ hơn. Xét đến việc Kakao và Game Lai ở Hàn Quốc là một mảng nghiệp vụ tương đối quan trọng, Ôn Hiểu Quang còn ý thức thể hiện phong cách Hàn Quốc của mình. Nói đến Tống Nhất Thu chính là một nửa người Hàn, giới trẻ nước này rất chú trọng đầu tư vào ngoại hình, nên cũng đã chuẩn bị cho anh một bộ trang phục kiểu Hàn. Ngày 16 tháng 10 năm 2014, thời tiết trên bán đảo đã se lạnh. Ôn Hiểu Quang mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài quá gối, xuất hiện tại Đại học Quốc gia Seoul giữa đám đông chen chúc. Hàn Quốc là một xã hội cương tính kế thừa nghiệp cha. Kim Phàm Tú xuất thân từ gia đình nghèo khó, việc anh khởi nghiệp thành công trong hoàn cảnh như vậy đặc biệt được người dân Hàn Quốc bình thường ủng hộ nhiệt tình. Năm 1986, anh thi đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul, cho đến nay vẫn cho rằng đây là một trải nghiệm đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình. Một nhân vật nổi tiếng như vậy trở về trường cũ, lại còn mang theo Ôn Hiểu Quang, gần như đã đốt cháy cả khuôn viên trường vào buổi chiều mùa thu này. Những cô gái còn mặc váy ngắn lộ chân bất chấp gió lạnh lại càng nhiệt liệt ủng hộ Kim Phàm Tú, điều này Ôn Hiểu Quang không ngờ tới. Sức hút của người anh hùng khởi nghiệp lại lớn đến vậy. Ôn Hiểu Quang được dẫn đi tham quan một vòng khuôn viên trường. Trong trường đại học không có nhiều tòa nhà cao tầng, phong cảnh khá độc đáo, những kiến trúc phong cách Tây Âu ẩn mình trong rừng cây toát lên vẻ học thuật rõ rệt. Người có thể thi đậu vào đây thì quả thực là thuộc hàng đỉnh cao. Kêu anh đến thi cũng chưa chắc đã đỗ. Ký túc xá của Kim hội trưởng năm đó không còn nữa, nhưng nơi học thì không thay đổi nhiều. Ôn Hiểu Quang không hiểu những chữ tiếng Hàn đó. Anh càng ngạc nhiên hơn khi trong một trường đại học như vậy vẫn còn nhìn thấy chữ Hán, mà lại được khắc trên tảng đá lớn. Chỉ là anh không hiểu được, quốc dân cái gì, dân ý cái gì, phía sau đều là chữ Hán. Sau chuyến tham quan này, vẫn chưa có buổi giao lưu với sinh viên nào được sắp xếp. Ôn Hiểu Quang không phải Mã Ba Ba, không thích đi khắp nơi diễn thuyết. Mã Tổng là do đặc điểm bản thân cùng nhu cầu thương mại muốn mở rộng EWTP và nghiệp vụ. Còn Bebit Tech ở Hàn Quốc không có nghiệp vụ trực tiếp, KakaoTalk ở đây đã một mình một cõi, không có đối thủ nào khác, không còn cần lợi dụng gương mặt anh để thu hút lưu lượng nữa. Lần này anh đến chủ yếu vẫn là để đại diện công ty triển khai hợp tác với cán bộ nhà trường. Đại học Quốc gia Seoul là trường đại học số 1 Hàn Quốc. KakaoTalk muốn lấy Kim Phàm Tú làm người trung gian để cùng nhau tăng cường liên kết trong các lĩnh vực nhân tài, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và khởi nghiệp. Ôn Hiểu Quang có mặt chính là để tham dự hoạt động như vậy. Nói đơn giản là KakaoTalk bỏ tiền, Đại học Quốc gia Seoul cử người, cùng nhau bồi dưỡng một trung tâm khởi nghiệp. Một mặt thể hiện tấm lòng cống hiến của Kim Phàm Tú cho trường cũ, đồng thời cũng mang lại nhiều khả năng hơn cho sự phát triển tương lai của công ty. Đây là một nghiệp vụ đã được thúc đẩy từ trước. Anh đến để chứng kiến hợp đồng hoàn thành. Sau nghi thức còn có một buổi tiệc tối chúc mừng. Tại đây, Ôn Hiểu Quang đã nhìn thấy một người đã lâu không gặp, Kim Ngọc Kiều. Đó là cô gái Hàn Quốc xinh đẹp từng bị chụp ảnh cùng anh ăn mì sợi trên đường phố Nhật Bản, đại diện công ty NSN. 2 năm chưa gặp, Ôn Hiểu Quang càng thêm trưởng thành, Kim Ngọc Kiều cũng càng thêm động lòng người. Tại những buổi tiệc rượu như thế này ở Hàn Quốc có rất nhiều mỹ nữ. Điều duy nhất không hay là đa số đều có vẻ ngoài giống nhau, bạn gái của từng nam sĩ thành công đôi khi khó mà phân biệt được, nhưng Ôn Hiểu Quang biết Kim Ngọc Kiều. Nên vừa nhìn đã nhận ra cô, như thể có sự ăn ý, sau khi nhìn thấy đối phương, cả hai đều bỏ lại khách bên cạnh, tìm một bàn tròn nhỏ và ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Thực ra Kim Ngọc Kiều biết anh có mặt, nên mới cố gắng đến. Ít nhất cũng có thể nói một câu đã lâu không gặp. Các quốc gia nhỏ tồn tại xung quanh các cường quốc có một loại tư duy mà chúng ta không thể nào hiểu được. Bởi vì họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các quốc gia đại lục. Thủ đô Seoul, với 0,6% diện tích đất đai, lại tập trung hơn 50% dân số. Giá nhà ở khu Gangnam tương đương 100.000 nhân dân tệ trở lên, giống như một điểm cuối cùng mà người bình thường không thể chạm tới. Điều càng khiến người trẻ tuổi lo lắng là, giá nhà như vậy vẫn đang tăng lên. Như đã nói ở trên, nó lại chịu ảnh hưởng từ các cường quốc xung quanh. Chỉ cần một chút người giàu có từ các nước đó tràn sang và cảm thấy thủ đô cũng không tệ, thì giá cả sẽ nhanh chóng bị đẩy lên. Điều đáng giận nhất là, các phú hào không nhất thiết phải ở đây, họ chỉ đơn thuần nắm giữ, tương đương với việc chiếm hố xí mà không chịu ý. Hơn nữa, đã có người Trung Quốc nhận ra rằng giá nhà ở thủ đô cũng có thể bị làm giá, mang đến những ảnh hưởng tồi tệ mà người dân bình thường không thể chấp nhận được. Ôn Hiểu Quang nhìn qua tấm kính khách sạn về phía những ngôi nhà dưới kia đang sáng đèn. Trong tay anh là chén trà sứ trắng bốc hơi nóng. Anh mở lời, em có muốn uống một chút không? Uống rượu xong có khát không? Người phụ nữ say như chết trên ghế sofa vẫn không nhúc nhích. Tôi biết em không say. Ôn Hiểu Quang thở dài một tiếng. Cô ấy đang xem liệu anh có thừa nước đục thả câu hay không. Nhưng Kim Ngọc Kiều vẫn bất động. Thế là anh xoay người, đặt chén trà xuống. Không nghĩ đến là em lại đến, tôi đi trước đây. Anh đút hai tay vào túi, đi mãi đến cổng lúc này mới nghe thấy Kim Ngọc Kiều gọi mình. Người phụ nữ này ít nhiều đã có hơi men, nhưng chắc chắn là không say. Em vừa nãy suýt chút nữa ngủ mất. Ôn Hiểu Quang suýt chút nữa phun ngụm nước ra ngoài. Đâu phải ngày đầu tiên quen biết, còn diễn làm gì? Kim Ngọc Kiều thầm oán trong lòng, cho anh cơ hội mà anh không muốn, song còn phá hỏng không khí như vậy. Sao lại có loại đàn ông này chứ? Nhưng nghĩ lại, so với loại người cả ngày suy nghĩ gửi tin nhắn gì, làm thế nào để theo đuổi cô, thì người đàn ông lạnh lùng này lại đẹp trai hơn. Cảm ơn anh, gì cơ, cảm ơn anh đã đưa em về. Ôn Hiểu Quang liếc mắt nhìn cô, thầm nghĩ cuối cùng em cũng biết rồi. Nhưng mà, sau này phải làm sao? Sau này, thực ra chính anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Sau này là sao? Kim Ngọc Kiều bĩu môi. Sau này người ta đều nghĩ em với anh có gì đó, vậy em phải làm sao? Ôn Hiểu Quang hiểu ra, uống chút nước đi, em tỉnh táo một chút. Kim Ngọc Kiều lại bị ngừng lại. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành bưng chén trà lên, rồi quan sát một chút không gian căn phòng. Cảnh sắc bên ngoài cô rất quen, thủ đô Seoul đó mà. Còn bên trong này hẳn là một phòng khách sạn hạng sang. Với người bình thường thì thấy cao cấp, nhưng nhìn nhiều rồi lại cảm thấy cực kỳ trống trải, tương đương lạnh lẽo. Quá sạch sẽ đôi khi là không có mùi vị cuộc sống. Ôn Hiểu Quang cũng ngồi trở lại ghế. Thực ra tôi có chút tò mò, em nói về tài phiệt, sắc đẹp, đó là một hệ thống vận hành như thế nào? Sắc mặt Kim Ngọc Kiều hơi dừng lại, nụ cười và vẻ vui vẻ trước đó đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cũng không phải vẻ mặt cầu xin mà là đột nhiên trêu chọc, Ôn hội trưởng đẹp trai như anh thì không cần hiểu rõ những điều đó cũng được. Chỉ cần anh rộng mở vòng tay thì phụ nữ nào mà không xà vào. Ôn Hiểu Quang giải thích, tôi hỏi không phải vì muốn thử, tôi chỉ là dựa vào lòng hiếu kỳ muốn hiểu rõ một chút. Thực ra em còn tò mò hơn, cô Kim đột nhiên đứng dậy đến bên cạnh Ôn Hiểu Quang. Một người như Ôn hội trưởng, khởi nghiệp thành công sớm như vậy, không thiếu gì cả, vậy còn có dục vọng gì chưa được thỏa mãn đâu. Mùi hương thoang thoảng thấm vào lòng, dáng vẻ tinh tế, tràn đầy quyến rũ. Đại hội Internet tổ chức tại Ô Trấn năm 2014 là lần đầu tiên và cũng là một đại hội có quy mô cực cao. Những người tham dự là các nhân vật chính phủ trong và ngoài nước, các học giả hàng đầu thế giới, hoặc là người phụ trách các doanh nghiệp Internet. Thời gian đại hội được ấn định là 3 ngày, từ ngày 19 đến 21, ngày 18 là ngày đăng ký toàn bộ. Từ Mã Vân, Lý Ngạn Hồng đến Lưu Cường Đông, Lôi Quân, tất cả đều đã xác nhận có mặt. Quy mô và số lượng nhân viên tham dự đại hội lần này rất cao, hiếm thấy trong các diễn đàn thương mại. Ôn Hiểu Quang đã nhận được lời mời từ lâu. So với những người bận rộn như Lôi Quân, hệ thống quản lý công ty của anh cho phép anh có nhiều thời gian dành hơn. Vì vậy, anh dứt khoát dành trọn 4 ngày như vậy cũng là hiếm thấy. Nếu không phải có đại lão tọa trấn, thật khó để anh ngay lập tức tìm được một khoảng thời gian trống như vậy. Bên ngoài đại hội, các nền tảng tin tức đều đồng loạt công bố tài liệu. Ban tổ chức đã phái đoàn phóng viên 2 chữ số bay đến Ô Trấn. Chính phủ tỉnh Chiết Giang là bên tổ chức, toàn tỉnh trên dưới đều đặc biệt coi trọng. Và trước đó, vào ngày 11 tháng 11, Mã 33 đã tạo tiếng vang thông qua giao dịch 57 tỷ nhân dân tệ. Trước sau có 42.000 thương hiệu tham gia cuồng hoan, các công ty chuyển phát nhanh đã tạm thời tăng thêm 250.000 nhân viên để ứng phó với ngày 21. Phía sau những con số này đều là sự gia nhập ngành. Và cũng đúng lúc ứng với khẩu hiệu đại chúng khởi nghiệp, vạn người sáng tạo. Có người nổi tiếng vang dội, có người thì vẫn ở đây, kết thúc vụ thu hoạch và tiếp tục cuộc sống theo nhịp điệu của mình. Điều hơi khác biệt là vì Văn Lưu Thư ở đây, nên Ôn Hiểu Quang lần đầu chú ý đến ngành rượu vang Nghi Chun vào ngày 21 tháng 11. Đất nước chúng ta dân số quá đông, nên nhiều thứ không hợp với ấn tượng của đa số người lại bị cho là già. Ví dụ như nói người nghèo rất nhiều, người giàu có rất ít, điều này không sai. Nhưng với con số cơ bản là 1,4 tỷ người, liệu người giàu có thật sự rất ít không? Số lượng tuyệt đối có thật sự thiếu không? Ít nhất từ nhu cầu rượu vang mà nói cũng không ít. Ngành rượu Nghi Chun hướng đến đối tượng người dùng cao cấp, đã phát triển trong nước nhiều năm, các kênh phân phối đều đã được xây dựng. Bây giờ là mùa thu hoạch, doanh số bán hàng trong 24 giờ của ngày 21 đã vượt quá 4 triệu 60 nghìn tệ, lọt vào top 3 bảng xếp hạng doanh số rượu vang. Văn Lưu Thư yên tâm rồi. Ngành rượu Nghi Chun có đơn hàng này thì thời gian sẽ dễ thở hơn nhiều. Ôn Hiểu Quang nói, rượu là đồ uống, trà cũng là đồ uống. Xem ra, tài năng của em xuất phát từ gia đình kinh doanh trang phục là ở chỗ này. Bán đồ uống kiếm tiền cũng không bằng các anh bán khái niệm. Điều đó thì khó nói, đồ uống sảng khoái ngon miệng lợi hại đến mức nào chứ? Tuy nhiên, cô ấy nói bán khái niệm thì đúng là như vậy. Trong lĩnh vực Internet di động, mọi người đều đang bán khái niệm. Không chỉ những người khởi nghiệp bán, mà ngay cả Ôn Hiểu Quang, Lưu Cường Đông và những người khác cũng đang bán. Lần này, xem khái niệm của tôi có ai mua không? Chiều ngày 18, đoàn của Ôn Hiểu Quang từ Bebit Tech bao chuyên cơ, mất gần 3 tiếng, cuối cùng cũng đến được Ô Trấn, thành phố quê hương luôn khiến anh day dứt trong lòng. Có người nói, tất cả các cổ trấn ở Trung Quốc hiện nay đều chỉ là một vài kiến trúc cổ kính biến thành phố thương mại. Vị cổ xưa thì không còn. Thay vào đó là mùi đậu phụ thối nồng nặc, ý chỉ không khí thương mại quá đậm đặc. Tuy nhiên, Ô Trấn dường như là một ngoại lệ. Là điểm du lịch cùng loại hàng đầu, Ô Trấn có mô hình kinh doanh đặc biệt của riêng mình. Đối với Ôn Hiểu Quang mà nói, anh không cần cân nhắc những điều này, mà chỉ cần ở đây trở thành một du khách biết thưởng thức. Không sai, trước khi đại hội chính thức bắt đầu vào ngày 19, Ôn lão bản đã dạo đêm cổ trấn này. Vấn đề an ninh anh không sợ. Mấy ngày nay ở đây rất khó có chuyện gì xảy ra, nói đùa chứ đây là nơi thủ tướng sẽ đến. Vì đại hội đặc biệt này, cũng không có sắp xếp lịch trình nào khác, Ôn Hiểu Quang đã dành thời gian rảnh rỗi tối ngày 18 để đi du lịch. Trên cầu nhỏ là dòng người, dưới cầu hai bên bờ sông được điểm xuyết bởi đèn lồng. Khung cảnh thoáng chút tối tăm, nhưng những bảng hiệu đủ màu sắc như mì bò, bánh quế vẫn nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Đêm có chút lạnh, Ôn Hiểu Quang mặc một chiếc áo len mềm mại, hai tay đút túi, cùng trợ lý và mấy vệ sĩ từng bước len lỏi vào dòng người tấp nập. Bên tai anh nghe tiếng khách du lịch ồn ào nói giọng quê hương. Hôm nay đi cùng anh là Lý Nhất Đan và Hạ Nam. Gia đình Lý Nhất Đan là thương gia Chiết Giang truyền thống, nên lần này cũng coi như về quê, cô ấy tiếp chuyện khách bên cạnh một cách đơn giản. Nói, nơi như thế này vốn dĩ là để ngắm kiến trúc, nhưng em lại mù tịt về khoản này, không thể nói ra văn hóa trong kiến trúc được, nên chỉ có thể giới thiệu một vài món ăn ngon. Ôn Hiểu Quang cũng không bận tâm, chỉ là dạo chơi thôi mà. Món gì ngon một chút, bên phía Quá Hồ có nuôi dê hồ, anh nếm thử chưa? 640 tệ. Đây là số tiền Ôn Hiểu Quang đã tiêu tại quán đồ nướng. Việc nói để Lý Nhất Đan mời khách chỉ là nói đùa, những người này ra ngoài đều nhờ trợ lý. Ôn Hiểu Quang đã định tự mình trả tiền nên có sự chuẩn bị, anh lấy điện thoại di động ra dùng WeChat Pay để thanh toán, cũng coi như một hành động quảng cáo thực tế. Tin tức đã đưa tin sự kiện này một cách thú vị. Hình ảnh Ôn Hiểu Quang quét mã thanh toán cũng bị chụp lại. Một số người bình luận nói đồ nướng quá đắt, mới ăn có chút ít mà đã hơn 600 tệ. Trong khi đó, một số người khác lại cảm thấy người này ăn một bữa cơm mới tốn hơn 600 tệ thì quá không giống phong cách của anh. Món đồ nướng vị không tệ, chủ yếu là phù hợp khẩu vị của người trẻ tuổi như anh, cũng xây dựng hình tượng Ôn Hiểu Quang gần gũi hơn với công chúng trẻ tuổi. Tuy nhiên, thời gian vui vẻ của anh nhanh chóng kết thúc. Sau khi trở về khách sạn, anh sẽ chính thức bước vào 3 ngày hội nghị bận rộn và căng thẳng. Tống Nhất Thu đã giới thiệu cho anh chương trình hội nghị 3 ngày đó. Bận rộn chắc chắn là chủ đạo, nhưng không phải mọi phiên họp đều cần anh tham gia. Đầu tiên, vào ngày 19, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 11 giờ sáng. Lễ khai mạc kéo dài nửa giờ sẽ tuyên bố bắt đầu, đồng thời cũng sẽ có khách quý phát biểu. Ôn Hiểu Quang không cần lên đài, những trường hợp như thế này chắc chắn Mã Tổng sẽ muốn phát biểu. Tuy nhiên, trước lễ khai mạc sẽ có một diễn đàn kéo dài 2 giờ, thảo luận về hệ sinh thái truyền thông mới. Trong số các đại lão Internet có liên quan đến truyền thông mới, Ôn Hiểu Quang chắc chắn là người đứng đầu. Chủ đề hôm nay là những thách thức và cơ hội của truyền thông mới, vì vậy so với người bình thường, thời gian đại hội của Ôn Tổng bắt đầu sớm hơn. Sau đó, lễ khai mạc sẽ cho phép nghỉ ngơi một chút. Buổi trưa sẽ có tiệc buffet, Lưu Cường Đông và Lôi Quân đã rủ anh. Sau bữa trưa, buổi chiều có 4 diễn đàn. Anh sẽ tham dự diễn đàn Internet di động từ 2 giờ đến 4 giờ và đối thoại cấp cao từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30. Chủ đề của đại hội lần này là liên kết chia sẻ đồng quản trị. Sau khi kết thúc lúc 6 giờ 30, tiệc tối chào mừng dài nửa giờ sẽ bắt đầu lúc 7 giờ. Sau 8 giờ 30 sẽ có một buổi đối thoại riêng tư, anh đã đồng ý lời mời của tổng lý trước đó, thời gian kết thúc chưa xác định. Ôn Hiểu Quang nghe xong, không khỏi xoa trán. Tính toán như vậy, thời gian làm việc ngày mai của anh sẽ kéo dài đến 14 giờ. Mấy thứ này đều là bộ nhớ sống, không phải nói không di chuyển đồ vật thì không mệt. Việc ghi nhớ cũng rất cần thể lực, chắc chắn ngày mai anh sẽ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Còn ngày 20 thì sao? Ngày 20 có hai phiên quan trọng. 9 giờ sáng sẽ bắt đầu diễn đàn cấp cao các nhà lãnh đạo Internet trong và ngoài nước. Ôn Hiểu Quang nhướng mày. Cái này anh có ấn tượng, chính là tại diễn đàn này. Mã Ba Ba đã nói trước mặt Lưu Cường Đông rằng Alibaba muốn bồi dưỡng thêm nhiều kinh đông. Tống Nhất Thu tiếp lời, buổi chiều có cuộc hội đàm, anh là đại diện thanh niên khởi nghiệp Internet. Hơn nữa, trong hệ sinh thái Bebitech có rất nhiều người khởi nghiệp Internet, nên anh đã được điểm tên tham dự. Thời gian nào, chương trình hội nghị này nhạy cảm, chỉ có thể thông báo vào sáng ngày 20. Vì vậy cũng rất khó sắp xếp thêm điều gì khác. Tính ra thì đó có thể là một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế chỉ có hai chữ, ha ha. Thật khó khăn lắm mới gặp được loại nhân vật này, bài phát biểu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đối với các câu hỏi có thể bị đặt ra cũng phải suy nghĩ trước. Là người sống hai kiếp, ngay cả Ôn Hiểu Quang cũng hơi có chút hồi hộp. Mặc dù ở tất cả các diễn đàn khác, dù là lễ khai mạc hay lễ bế mạc, anh đều có thể làm tốt hơn nhiều. Không biết Mã Tổng và những người khác có còn hồi hộp không, nhưng bản thân anh vẫn còn trẻ, sẽ có chút lo lắng. Ít nhất trong lòng sẽ canh cánh về một vở diễn quan trọng vào chiều ngày 20. Tống Nhất Thu không nhìn ra vẻ khác biệt nào ở Ôn Tổng, còn tưởng rằng anh đã quen rồi, không khỏi thầm bội phục. Buổi tối thời gian tương đối thoải mái, ban tổ chức sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Còn ngày 21 thì sao? Chủ đề ngày 21 thiên về pháp trị hóa không gian mạng và quản lý Internet. Chỉ có một diễn đàn cần tham gia, cũng tương đối dễ phát biểu. Tôi hiểu rồi, với xu thế pháp chế hóa này, những gì thương nhân có thể làm không nhiều. Hoặc là bày tỏ thái độ ủng hộ, hoặc là giới thiệu tình hình thực tế không gian mạng để kêu gọi. Nói cho cùng đều là công phu miệng lưỡi, ôn hiểu quang đâu thể lập ra luật pháp. Vì vậy, tham gia một phiên là đủ rồi. Tham gia nhiều rất dễ nói đi nói lại. Đếm ngược, người dẫn chương trình chuẩn bị ra sân. Tại hiện trường diễn đàn đầu tiên vào sáng ngày 19, tất cả nhân viên và thiết bị đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Hiện trường diễn đàn thảo luận không có thiết bị truyền hình trực tiếp ra bên ngoài, nhưng đương nhiên cũng không phải hội nghị đóng kín. Vẫn có khán giả, vẫn có phóng viên. Những gì xảy ra ở đây vẫn có thể truyền bá ra ngoài thông qua văn bản, hình ảnh, video ngắn và các phương tiện khác. Hơn nữa, đại hội cũng không cấm khán giả sử dụng điện thoại và thiết bị. Bản thân diễn đàn là để thảo luận, va chạm tư tưởng, không có gì gọi là bí mật hay cần giữ kín, lý do nhiều diễn đàn không được công chúng xem rất đơn giản. Đó là những cuộc thảo luận khô khan, đơn điệu, thậm chí có phần chuyên môn, chẳng ai muốn xem, báo chí đưa tin ra ngoài cũng nào có ai chú ý. Nhưng mặt khác, một khi có chuyện gì thú vị xảy ra, rất nhanh cả nước đều sẽ biết. Hiện tại trên Internet tin tức quá nhiều, nếu không phải Lý Ngạn Hồng đột nhiên bị người tạt nước khoáng vào đầu, người dân bình thường ai sẽ quan tâm người này đã nói gì tại đại hội đó chứ? Ngay cả khi biết chuyện này, e rằng cũng không có hứng thú với bài phát biểu của anh ta, vì nó chẳng có ý nghĩa gì. Tự hỏi mình một chút là hiểu ngay. Bài nói chuyện của anh ta tại hiện trường bị tạt nước, bạn có thực sự muốn đi nghe một chút không? Chưa nói đến hành động, ngay cả suy nghĩ thôi cũng được. Vì vậy, hôm nay Ôn Hiểu Quang bị người quay video ở đây cũng không quan trọng, đương nhiên, vì bản thân anh có tính chủ đề hơn, nên bất kể là khán giả trong khán phòng hay khán giả bên ngoài. Ít nhất sự quan tâm của họ đối với anh cũng lớn hơn một chút so với các CEO khác. Chủ đề của ngày hôm nay là truyền thông mới. Các khách quý tham dự hội nghị đều có một số liên hệ với cụm từ này. Hôm nay, những người sẽ phát biểu có Phó Tổng Biên báo Quang Minh Nhật Báo, Tổng Giám đốc Tân Hoa Net, Phó Tổng Biên báo Nhân dân Nhật Báo, CEO Yoku Thu Tâu, Mỗi Trường Thanh Hoa và Bắc Đại một giáo sư. Đương nhiên còn có Chu Quang của Baidu, Tài Tân Truyền Thông và Ôn Hiểu Quang của Bebitech. Về hình thức, mỗi người sẽ lần lượt lên đài phát biểu, không có phần thảo luận ngồi trên đài chung. Điều này tạo ra không gian cho việc đọc bản thảo tiếp đó, công chúng sẽ giảm hứng thú đáng kể đối với tình hình hội nghị kiểu này. Thực ra, trong không gian thời gian gốc, CEO Trương Nhất Minh là người đứng đầu. Hôm nay đổi thành Ôn Hiểu Quang, ảnh hưởng đương nhiên là anh sẽ nói chuyện thú vị hơn đứa bé kia một chút. Giờ khắc này, dưới màn hình lớn là sân khấu. Hàng ghế đầu tiên trước khán đài, Ôn Hiểu Quang ngồi cạnh Cổ Tổng. Anh ấy hiện là CEO của Yoku. Về bản chất, hai công ty của họ có chút cạnh tranh, nhưng chênh lệch về quy mô quá lớn, nên lúc này lại càng dễ kết giao. Cổ Tổng hẳn đã chuẩn bị bàn thảo. Ôn Hiểu Quang nhìn quanh một chút, dường như ai cũng đã có sự chuẩn bị. Sao vậy? Cổ Tổng hỏi nhỏ anh. Không có gì, anh cười cười, sau đó vẫy tay về phía bên cạnh. Ngay lập tức có người quay người chạy chậm đến. Ôn Hiểu Quang nói, làm phiền cô một chút, giúp tôi tìm giấy bút. Giấy bút à? Nhân viên công tác xác nhận mình không nghe lầm. Đúng, vâng, xin chờ một chút. Trên khán đài, hai vị giáo sư là những người đầu tiên phát biểu. Mặc dù giá trị bản thân không bằng các CEO khác, nhưng đây là một thái độ, tôn trọng học thức hơn tôn trọng tiền tài. Vì vậy, Ôn Hiểu Quang mới có thời gian Cổ Tổng nhìn cười. Lúc này mới có thời gian viết bản thảo tại chỗ sao chứ. Phó Tổng Giám đốc Baidu Chu Binh cũng vui vẻ nói, Ôn Tổng đối với trợ lý thật là tốt quá. Ôn Hiểu Quang quen biết Lôi lão bản khá sớm, anh là cổ đông của Xiaomi, còn Lôi Tổng cũng là cổ đông của Bebitech, mặc dù bây giờ Bebitech có vị thế mạnh hơn Xiaomi, nhưng vào năm 2011-2012, lượng xuất xưởng của Xiaomi lên đến hàng chục triệu chiếc, đặc biệt tạo ảnh hưởng lớn trong cộng đồng giới trẻ, có sức kêu gọi không nhỏ. Khi đó WeChat là phần mềm được cài đặt sẵn trên Xiaomi, và việc phát triển WeChat cũng có công lao của đội ngũ Xiaomi. Vì vậy, mối quan hệ của hai người khá tốt, nhưng bình thường ít gặp nhau vì người anh này quá bận rộn. Lúc này có cơ hội ngồi ở phía dưới nghe tuyên bố khai mạc nghi thức, hai người liền bắt đầu thì thầm. Phía sau còn có người chơi điện thoại di động, nhưng họ dù sao cũng ngồi gần phía trước, nên tần suất giao lưu không cao. Trường hợp hôm nay vẫn tương đối chính thức. Với tư cách người dẫn chương trình, anh ta đầu tiên mời chủ tịch lên đọc lời chúc mừng và đồng thời phát biểu ý nghĩa chính của buổi lễ. Sau đó là từng người lên đài phát biểu. Với đội hình như vậy, Ôn Hiểu Quang hơi thu mình lại một chút. Nhịn nửa giờ để không ngẩn người vẫn có thể làm được. Một đội hình khoa trương không có nghĩa là bài nói chuyện sẽ có nhiều nội dung. Trên thực tế rất tẻ nhạt và nhàm chán, Lôi lão bản cũng nắm tay, mặt ngơ ngác. Cả hai đều không có tư cách phát biểu tại lễ khai mạc như vậy, nhưng lại phải đến nghe, dưới ống kính còn không thể ngủ. Hồ Ôn Hiểu Quang nghe thấy anh ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, thế là nhìn anh ta một cái. Tôi người trẻ tuổi đây còn ngồi vững được, việc của cậu ít, việc của tôi nhiều. Cậu ngồi đây nửa tiếng, cậu có biết tôi phải bù lại bao nhiêu không? Phía bên kia, ông Trương Triều Dương lại càng thoải mái hơn một chút. Công ty anh ta làm là tùy hứng, bình thường chính là chơi cho vui. Điều này chính anh ta cũng thừa nhận, sau khi có tiền đã mê muội rất nhiều năm. Còn về việc đàn ông có tiền chơi gì, thì có cần phải hỏi nữa không? Buổi chiều cậu có mấy diễn đàn? Lôi tổng hỏi, Ôn Hiểu Quang giơ lên ký hiệu A. Internet di động và một buổi đối thoại cấp cao. Cái đó đối thoại cấp cao sao? Ôn Hiểu Quang hiểu sự nghi hoặc của anh ta. Đúng vậy, toàn là người nước ngoài, giao lưu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của anh không được bình thường. Lôi tổng nghẹt một ngụm, tức mà không nói nên lời. Cái cậu này vẻ mặt đắc ý đáng ghét quá. Bên bàn tổ chức cũng là nhìn món ăn mà đặt đơn, biết Ôn Hiểu Quang có thể nói tiếng Anh mới mời anh. Vì vậy, nói ngôn ngữ đôi khi quả thật là một chiêu bài. Không biết tiếng Anh thì người ta làm sao mời bạn chứ? Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nghi thức khai mạc vừa kết thúc, Lôi tổng vẫy tay chào Ôn Hiểu Quang. Hôm nay có một số nhà sản xuất phần cứng đến, vị nhân viên gương mẫu này không bỏ lỡ chút thời gian nào, tranh thủ lúc ăn cơm để đi thăm hỏi. Ôn Hiểu Quang vừa vặn gặp Lưu Cường Đông, anh ấy cũng không quá thoải mái, dù sao hôm nay Mã Vân cũng đến, chính anh ấy cũng tự cười nhận mình là chân trần đến. Dạo này anh bận gì vậy? Lưu tổng tươi cười đi tới, hai người cùng nhau đi về phía sảnh tiệc đứng. Tôi vẫn vậy thôi, anh thế nào rồi, có phải sắp hết thời hạn cấm giao dịch rồi không? Kinh Đông đã niêm yết vào tháng 5, chứng khoán Mỹ quy định các công ty mới niêm yết có 6 tháng thời gian phong tỏa, nói cách khác. Tất cả những người nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm IPO không được phép bán ra cổ phiếu Kinh Đông trong tay họ. Và sau nửa năm trôi qua, các công ty mới niêm yết sẽ đón nhận thử thách đầu tiên, rất nhiều người sẽ đồng loạt bán ra cổ phiếu để thoái vốn. Không phải ai cũng có thể dự đoán rằng cổ phiếu Kinh Đông sẽ tăng mãi trong tương lai. Cũng không phải ai cũng thích nắm giữ lâu dài, hoặc có người thiếu tiền thì muốn có chút tiền mặt. Mà nói đến Alibaba lại chọn tháng 11 để niêm yết, thời gian vừa vặn kém 6 tháng. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, nhưng từ góc độ của Lưu Cường Đông mà nói, liệu có quá trùng hợp không? Cái này không tính là gì, ai muốn bán thì cứ bán, chuyện này đã cân nhắc trước khi niêm yết rồi, tôi cố gắng chọn những quỹ có thực lực, sẽ không có biến động lớn. Ôn Hiểu Quang gật đầu, liên quan đến việc niêm yết, tôi vẫn sẽ tìm thời gian để thỉnh giáo anh và Mã Hóa Đằng. Mối quan hệ của hai người họ vẫn tốt, không có cạnh tranh trực tiếp, hơn nữa Pai Pai cũng đã bán cho Kinh Đông. Cậu muốn tìm hiểu về niêm yết sao? Không phải là bây giờ, nhưng cũng nên chuẩn bị. Hơn nữa, tôi muốn lắng nghe nhận thức của những người đã tự mình trải qua về chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán Hồng Kông. Chào Ôn Tổng. Các chương truyện đã được dịch mượt mà và thống nhất văn phong hiện đại như sau, lần này, đại hội đều có những luận điểm và triết lý riêng. Nhìn chung, mọi người đều lấy lợi ích công ty mình làm trọng tâm để đưa ra lập luận, ví dụ như Lưu Cường Đông khoe khoang rằng trong 5 năm tới có thể thực hiện trải nghiệm thực tế ảo. Lôi Quân thậm chí còn mạnh dạn dự đoán điện thoại sẽ trở thành bạn đồng hành thân thiết của con người hiện đại. Phải biết rằng đây là năm 2014, có lẽ những điều họ nói sau này đều sẽ trở thành hiện thực, nhưng rõ ràng là còn quá xa vời. So với họ, Ôn Hiểu Quang cũng dự đoán rằng thời kỳ siêu lợi nhuận của Internet di động đang nhanh chóng biến mất. Đây lại là một dự đoán có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Chỉ có điều, người khác nói toàn những điều tốt đẹp, còn anh ấy lại nói về thách thức. Con người bản năng thích nghe tin tức tốt và bài xích những thông tin không mấy hay ho như vậy. Nhưng nếu đã là diễn đàn chia sẻ, anh ấy phải mạnh dạn nói, vì chém gió mà không nộp thuế cũng chẳng phạm pháp. Kể xong phần này, phần trình bày của anh ấy kết thúc. Anh ấy bước xuống sân khấu, chuẩn bị xem màn trình diễn của những người khác. Sau anh ấy, Mã Tổng bước lên, vị đại ca này mấy năm gần đây thời gian không mấy dễ chịu. So với hình ảnh trong ký ức của Ôn Hiểu Quang, ông ấy trông có vẻ gầy đi đôi chút, tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, vị thế của Tencent trong lĩnh vực trò chơi vẫn không bị lung lay. Và dù vẫn tự nhận QQ có 800 triệu người dùng, trên thực tế nhiều người dùng cũ chỉ có tài khoản chứ không còn sử dụng nhiều. Điều khiến Ôn Hiểu Quang bất ngờ là Mã Tổng lên sân khấu lại nói về sai lầm từ năm 2010 và những hệ quả liên tiếp do nó gây ra. Chúng ta chính là đối tượng bị thay đổi, và những người đã tạo ra sự thay đổi đó cũng đang ở đây. Khán giả trong hội trường cũng đều là các CEO, nghe xong đều hiểu ý và khẽ mỉm cười. Người làm kinh doanh hàng chục năm chắc hẳn đều có những trải nghiệm tương tự và hiểu rõ cảm nhận của Mã Tổng vào lúc này. Chuyện này thực sự đã xảy ra, mặc kệ nó tốt hay xấu, trước tiên chúng ta phải chấp nhận nó, đối mặt với nó. Đối mặt với thất bại cũng là một phẩm chất của doanh nghiệp. Đối với bản thân tôi, nếu doanh nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, với tư cách là nhà đầu tư, tôi sẽ nghi ngờ khả năng tồn tại của nó. Việc vững vàng bước đi trong môi trường khắc nghiệt lại càng tăng cường khả năng chống chịu của mình. Ôn Hiểu Quang mỉm cười. Đại gia vẫn là đại gia, chỉ cần một vài suy nghĩ đơn giản đã khiến một công ty thất bại trông có vẻ có khả năng thành công hơn. Tuy nhiên, những người đang ngồi ở đây đều là những người thông minh, nên hiệu quả của lối diễn đạt khéo léo này thì khó mà nói được. Người này không phải là người diễn thuyết giỏi, ngược lại thỉnh thoảng còn thêm vài câu nói đùa. Ngoài ra cũng không có nhiều thông tin mới, nhưng Ôn Hiểu Quang đã xin mic khi ông ấy kết thúc. Lúc này, mọi người đều nảy sinh tâm lý hóng chuyện. Xét từ một góc độ nào đó, sự cạnh tranh trên thương trường đã lan đến diễn đàn này. Ôn Hiểu Quang sẽ nói về vấn đề gì đây? Tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú. Người trẻ tuổi này đã mang lại cho nhiều người một cảm giác khác biệt. Sau khi trao đổi, chắc hẳn không ai còn nghĩ Ôn Hiểu Quang là người không có năng lực. Tuy nhiên, đối mặt với các tiền bối, anh ấy muốn hỏi điều gì? Tôn Chính Nghĩa, Trương Triều Dương, và cả Lưu Cường Đông, người mà Ôn Hiểu Quang cũng quen biết, đều đang mang một tâm trạng thú vị, chờ đợi âm thanh truyền ra từ chiếc mic kia. Ôn Hiểu Quang ở những trường hợp như thế này vẫn không thể quá nghịch ngợm. Anh ấy rất đứng đắn, và cũng thể hiện sự tôn trọng một cách lịch thiệp. Bài chia sẻ của Mã Tổng, có lẽ tôi là người lắng nghe nghiêm túc nhất ở đây. Không chỉ vì ông nói hay, mà tôi còn muốn lắng nghe một vài điểm yếu từ đó. Ha ha ha, đây là một câu nói đùa tự trao. Mọi người hiểu rõ tình trạng cạnh tranh giữa hai công ty đương nhiên đều bật cười. Vậy vấn đề của tôi là thế này, Ôn Hiểu Quang hơi suy nghĩ, dựa vào cử chỉ. Hôm nay mọi người đều nói Bebitech là kẻ phá bĩnh. Lĩnh vực xã hội hóa mà không ai động đến Tencent suốt mười mấy năm trời, này lại bị WeChat lay động dữ dội. Mọi người đều nói Ôn Hiểu Quang là người mà Mã Hoa Teng nằm mơ cũng muốn mắng. Ha ha ha, tiếng cười trong hội trường càng thêm rộn ràng, càng thêm lớn. Hai người trong cuộc cũng khẽ chạm mũi. Ôn Hiểu Quang này thật sự chẳng biết sợ là gì. Ôn Hiểu Quang len lỏi vào giới đại gia này nhờ Bebitech, nhưng chương trình hội nghị cho đến thời điểm hiện tại trong ký ức của anh ấy hoàn toàn không có. Chỉ có buổi sáng ngày 20 này là hơi khác biệt. Cuộc đối thoại cấp cao của các nhà lãnh đạo Internet Trung Quốc và nước ngoài có những video bên lề, trong đầu anh ấy có rất nhiều đoạn ngắn liên quan đến 2 giờ này. Hình thức cũng khác với diễn đàn trước đây, do nữ MC xinh đẹp Lưu Phương Phỉ dẫn dắt, quy tụ đội hình đại gia đầy đủ nhất lịch sử, thậm chí còn bao gồm chủ tịch điều hành của Qualcomm, Paul Jacob và phó tổng giám đốc của Apple. Tất cả các đại gia ngồi hàng ghế màu trắng, thông qua đối thoại trực tiếp, kịp thời để chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc của họ với khán giả. Vị trí của Ôn Hiểu Quang vẫn gần giống như buổi sáng hôm qua, gồm Lôi Quân, Ôn Hiểu Quang, Lưu Tổng, Lý Tổng và Jack Ma. Xa hơn nữa là những người phụ trách các công ty lớn nước ngoài. MC Lưu Phương Phỉ đã tìm một điểm vào rất hay, cô nói, hiện tại chúng ta đều đang nói về điện thoại, về Internet di động, về ảnh hưởng của nó đối với chúng ta. Tôi biết trong báo cáo của Baidu cho thấy lượng tìm kiếm trên di động đã vượt qua PC. Điều này dường như là một bước ngoặt, vậy trước tiên, chúng ta xin hỏi ý kiến của ông Lý Ngạn Hồng. Ông cảm thấy sẽ mất bao lâu nữa để lợi nhuận từ di động thực sự vượt qua hoàn toàn PC? Ôn Hiểu Quang giống như những người khác, khẽ gật đầu. Anh ấy thực sự cảm thấy MC tìm điểm này rất hay, ngay lập tức mang đến cho mọi người một khái niệm tổng quát về chủ đề ngày hôm nay, và cũng kéo các vị khách quý vào cuộc thảo luận. Còn Lý Ngạn Hồng mở miệng câu đầu tiên là, tôi cảm thấy thời gian này sẽ không quá lâu. Cũng chỉ khoảng 2 năm trước, chúng tôi chợt nhận ra làn sóng di động mạnh mẽ không thể ngăn cản. Nói thật, Baidu lúc đó cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra từ mười mấy năm trước, đã không ngừng có người nói với tôi rằng, ông phải chú ý đến tìm kiếm trên di động. Nhưng chính bản thân tôi dùng thấy trải nghiệm rất kém, nên tôi vẫn luôn từ chối tìm kiếm trên di động. Sau này, mãi đến cuối năm 2012, chúng tôi mới nhận ra. Lúc đó Bebitech bỗng nhiên phát triển rất lớn. Các chủ đề nóng hổi ngày nay bỗng bùng nổ, chúng tôi liền bắt đầu ý thức được màn hình điện thoại di động tuy nhỏ, nhưng nó có thể tiếp tục phát triển vô hạn. Nhắc đến Bebit Tech, Ôn Hiểu Quang vô thức nhìn người đàn ông đẹp trai này, gãi mũi nhưng không có thêm biểu cảm nào khác. Ôn Hiểu Quang tổng kết lại toàn bộ, ông ấy phát biểu về vấn đề này là Baidu hơi khởi đầu chậm, nhưng đang trong quá trình chuyển đổi. Chuyển đổi rất nguy hiểm, đồng thời bản thân ông ấy biết sẽ bước vào một giai đoạn đau đớn ngắn hạn. Còn quay lại vấn đề ban đầu, khi nào lợi nhuận di động vượt qua PC, ông ấy nói rất nhanh, hơn nữa là siêu việt mãi mãi. Điều này khá phù hợp với sự thật, chỉ có điều nghe thì hay, nhưng bản chất thật ra là Baidu đã bị tụt hậu. Ông nói ông đuổi theo là kịp ư, ai cũng đang cố gắng mà. Thế nên lúc này đã thấy rõ, công ty này trong tương lai sẽ bước vào một thời kỳ lạc lối và khó khăn, rất khó để tạo nên huy hoàng nữa. Sau đó, MC chuyển chủ đề sang thiết bị then chốt là điện thoại thông minh, rồi các vị phụ trách của Qualcomm, Apple phát biểu, sau đó Ôn Hiểu Quang nhìn thấy cảnh tượng kinh điển kia. Lưu Phương Phỉ hỏi Phó Tổng Giám đốc Apple, ông Lôi Quân đã nói có lẽ trong vòng 5 năm, Xiaomi sẽ trở thành số 1 thế giới. Không biết ông Bruce có ý kiến gì không? Chà, ông da trắng đó nói thẳng, it's easy to say. Ít nhiều có chút xấu hổ. Lôi Tổng cầm mic cười nói, tôi nghĩ Mã Vân cũng đã nói một câu, con người phải có ước mơ, nhỡ đâu lại thành hiện thực. Ha ha ha, Ôn Hiểu Quang cũng bật cười. Sau đó anh ấy nghe ông ấy nói về điện thoại, thiết bị đeo sẽ trở thành bạn đồng hành thân thiết của con người, vân vân. Người này nói chuyện không có tiết tấu, cứ nói mãi về viễn cảnh xã hội tương lai theo tưởng tượng của ông ta. MC Lưu Phương Phỉ lập tức chuyển chủ đề sang Ôn Hiểu Quang. Cô nói, chúng ta đều thấy anh Ôn Hiểu Quang của Bebit Tech là người trẻ tuổi nhất ở đây. Vậy những người đàn ông trung niên bên cạnh anh tưởng tượng thế giới 10 năm, 20 năm sau có giống với cách nghĩ của những người trẻ tuổi như anh không? Hoặc là nói lúc đó anh đang ở tuổi tráng niên, còn họ có lẽ đều đã già rồi, nhưng một thế giới như vậy có phải là điều anh mong muốn không? Không hổ là đài truyền hình trung ương, toàn bộ cuộc chuyển đổi luôn tự nhiên đến vậy. Ôn Hiểu Quang nhận mic từ Lưu Tổng, à tôi xin trả lời trước câu hỏi cuối của cô, đó là tôi hoặc chúng ta có vui vẻ đón nhận hay không thì thực ra không quan trọng. Internet phát triển thế nào, điện thoại phát triển ra sao không chuyển dịch theo sở thích của tôi? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bất kể biến thành dạng gì, chúng ta đều phải yêu quý nó. Nhất là đối với người như tôi, nếu xu thế phát triển tương lai là điều tôi không thích, thì sao chứ? Ngoài việc thích nghi với nó, ôm lấy sự thay đổi, không còn cách nào khác. Nên việc vui vẻ đón nhận hay không là một cảm xúc cần bị loại bỏ. Vậy thì quay lại vấn đề thứ nhất, tôi nghĩ mỗi người đối với tương lai đều có những tưởng tượng khác biệt. Không chỉ là sự khác biệt giữa người hơn 20 tuổi như tôi hay người hơn 40 tuổi như Lôi Tổng, mà là mỗi người đều sẽ khác biệt. Thực ra, từ kinh nghiệm trong quá khứ mà xem, sức tưởng tượng của chúng ta về tương lai đều không đủ, đều chỉ là một đoạn nhỏ bé mà thôi, ngay cả một thương nhân có tầm nhìn như Mã Tổng. Ông ấy cũng khẳng định không dám tưởng tượng 15 năm sau Alibaba sẽ dùng thương mại điện tử ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội sâu sắc đến mức độ đó. Vậy từ bản thân tôi mà nói, phán đoán của tôi về tương lai cũng có thể nói là phán đoán của Bebit Tech về tương lai, tôi cho rằng những thay đổi về mô hình kinh doanh, cách sống mà Internet di động mang lại hầu như chỉ là khởi đầu. Tiếp theo sẽ là vấn đề tối ưu hóa sâu rộng, và những thay đổi mang tính đột phá hơn sẽ cần đến cơ sở hạ tầng phần cứng, cùng với sự tiến bộ hơn nữa của công nghệ. Lưu Phương Phỉ chợt nói tiếp, ý anh là tất cả xu hướng mới đều đã bị người khác phát hiện rồi sao? Cuối tuần này, anh có đi lái xe xuyên sa mạc không? Trong điện thoại là giọng nói quen thuộc của Lưu Tổng, Ôn Hiểu Quang tay trái cầm điện thoại, tay phải vẫn đang xoay bút. Việc kinh doanh của hai chúng ta cơ bản đều là hợp tác, và cả hai đều ở Bắc Kinh nên qua lại cũng hình thành đôi chút quan hệ cá nhân. Xuyên sa mạc, Ôn Hiểu Quang chau mày. Đây là lần đầu tiên có người hẹn tôi làm dự án này. Ý anh là sao? Giọng nói bên kia điện thoại, con người dù sao cũng không phải máy móc. Công việc cường độ cao mỗi ngày như chúng ta, nhất định phải tìm thời gian để thanh lọc bản thân. Sa mạc không người, nằm xuống chỉ còn bầu trời sao và chính mình, rất thích hợp để thư giãn và suy nghĩ. Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi ấy mà. Ôn Hiểu Quang nghe xong khẽ giật mình, không khỏi vươn vai. Anh ấy cả ngày ngồi làm việc ở đây, mỗi ngày đều bắt đầu từ 10 giờ. Cơ thể trẻ lại cũng có chút cứng đờ. Nếu cơ thể đã thế, thì đầu óc thì sao? Đúng thế, thôi anh đi đi, tôi không hứng thú đi du lịch cùng một người đàn ông đâu. Gác máy đây, cậu trai này, thôi được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Hiểu Quang nhìn chồng tài liệu trên bàn có chút xuất thần. Anh ấy quá hiểu chuyện, chưa từng tùy hứng như những người hơn 20 tuổi khác. Thế nên, các nhà đầu tư và quản lý cấp cao đều tin tưởng người trẻ tuổi này có đủ sự điềm tĩnh để điều hành công ty. Và đây đều là kết quả của việc anh ấy tự kiểm soát bản thân. À, Ôn Hiểu Quang chép miệng, Tiểu Thu, vào đây một lát, vừa nói, vừa đứng dậy, cầm chiếc khăn quàng cổ màu đen và chiếc áo khoác bông treo ở một bên mặc vào. Thời gian mùa đông, bên ngoài vẫn còn se lạnh, Ôn Tổng, anh muốn ra ngoài à, đúng vậy, nhưng chính xác hơn thì tôi muốn xin nghỉ phép. Cô giúp tôi đưa những thứ này cho Lê Tổng, anh ấy biết phải làm thế nào. Xin nghỉ à, Tống Nhất Thu có chút mơ hồ, nhưng nhìn sắc mặt vội vã của sếp, hầu như không cho cô ấy thời gian nói chuyện. Không phải, vậy khi nào anh quay lại à, nửa tháng sau. Một âm thanh lững lờ bay ra ngoài, Tống Nhất Thu hoảng hốt, Lê Văn Bác sau khi nghe xong cũng ôm đầu, nhớ đeo kính râm nhé, làm tốt việc chống nắng, sao tự nhiên em lại muốn đi du lịch. Ôn Hiểu Quang tự mình lái xe, trong xe chỉ có một mình anh ấy. Còn Văn Lưu Thư thì đang kết nối video qua iPad, không tính là du lịch đi, hơi mệt một chút, cần điều chỉnh lại bản thân. Còn em thì sao, vấn đề giải quyết thế nào rồi? Em hiện tại vừa mới hạ cánh, đang ở Delhi. Giải quyết xong vấn đề về chuỗi cung ứng rồi sẽ quay về chứ? Đương nhiên rồi, em đâu phải mượn cớ để trốn đi. Đều do cậu em bất tài của cô ấy, chuỗi cung ứng 21 bị tập trung quá mức, xảy ra chút vấn đề. Văn Lưu Thư không thể không quay về ý, nếu không Ôn Hiểu Quang đã có thể vui vẻ hai người cùng đi dạo. Giờ đây, một mình ra ngoài ít nhiều có chút nhỏ nhoi thất vọng. Giữa sự ồn ào náo nhiệt của đô thị ngày nay, muốn tìm một thiên đường trần gian trong thời gian ngắn không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nghe nói cảnh sắc Lokoho có chút siêu phàm thoát tục, nghe người ta nói rất nhiều lần rồi mà vị đại lão bản này vẫn chưa từng đến. Quan trọng nhất là, nghe nói mùa đông nơi đó cũng không quá lạnh. Quấn khăn quàng cổ, đội mũ, rồi đeo thêm kính râm, chắc sẽ không dễ bị nhận ra đâu. Đến sân bay, Tống Nhất Thu đã ở đó, cô đẩy một chiếc vali nhỏ đến. Đây là toàn bộ vật dụng hàng ngày, đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, máy tính cũng ở trong đó. Anh còn muốn 50.000 tiền mặt, 40.000 đã ở trong vali, đây là 10.000. Ôn Hiểu Quang nhận lấy túi tiền. Cảm ơn, cô cũng nghỉ nửa tháng đi, sang Mỹ thăm mẹ cô. Tạm biệt, máy bay cất cánh vào đêm khuya từ sân bay quốc tế thủ đô. Anh ấy cũng ít khi đi chuyến bay đêm trừ khi cần gấp. Nhưng hôm nay nói đi là đi du lịch, nên một đêm không ngủ cũng không sao. Khoang hạng nhất có thể ngủ được, dù hơi có chút tạp âm và rung lắc. Qua kiểm tra an ninh, dù anh ấy là Ôn Hiểu Quang cũng phải lộ mặt hoàn toàn. Nhân viên hải quan suýt chút nữa thốt lên kinh ngạc, Ôn Tổng. Thời gian gấp rồi, còn 15 phút nữa là cất cánh. Ôn Hiểu Quang làm dấu hiệu duyệt. Những người này chắc hẳn đã gặp nhiều người nổi tiếng, bất kể là ngôi sao nào, khi qua kiểm an đều phải lộ mặt. Qua cửa kiểm tra, một tay quấn khăn quàng cổ, kéo vali, bước đi với đôi chân dài, trông rất giống một người mẫu nam. Chào mừng quý khách lên máy bay, cô đi lối này à? Cô gái nhìn bóng lưng của Ôn Hiểu Quang, vậy anh ấy vô thức hỏi, dù thực ra cô hiểu rõ. Tiếp viên hàng không mỉm cười, vị tiên sinh này ở khoang hạng nhất à? Đáng tiếc, dáng người đẹp mắt như vậy lại không được ngắm. Ôn Hiểu Quang ngồi xuống rồi tháo mũ và khăn quàng cổ. Các tiếp viên hàng không khoang hạng nhất đều có nhiều năm kinh nghiệm phục vụ. Sẽ không biểu hiện đặc biệt hay bất thường chỉ vì anh ấy là người nổi tiếng. Lấy điện thoại ra xem giờ, đã 11:20. Thời gian bay là 4 tiếng, đến nơi vừa đúng lúc rạng sáng yên tĩnh nhất. À, chào cô, cho tôi một chiếc chăn lông nhé. Tiếp viên hàng không đương nhiên nhận ra anh ấy, trong mắt cô ấy chợt lóe lên tia sáng, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần, vâng ạ. Ôn Hiểu Quang sờ bụng, thôi được rồi, cô cứ cho tôi chút gì đó để ăn trước đã. Dù đã ăn tối, nhưng đó là từ 5-6 tiếng trước. Người trẻ tuổi trao đổi chất nhanh, giờ lại đói rồi. Tiếp viên hàng không khẽ cười một tiếng, vâng ạ, hiện tại máy bay vẫn chưa cất cánh, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Sau khi máy bay ổn định sẽ mang đến cho anh à, được, không vấn đề gì. Thức ăn ở khoang hạng nhất đều miễn phí, và cũng rất tinh tế. Chuyến bay đêm không đông đúc, khoang hạng nhất càng không đầy chỗ. Anh ấy ngồi sát cửa sổ bên trái. Bên phải không có ai. Phía trước có một người mẹ dẫn theo con. Cách đó xa hơn còn có một người đàn ông trung niên, vừa ngồi xuống đã đeo tai nghe và bật máy tính lên. Ôn Hiểu Quang liếc một cái, toàn là tiếng Anh. Tiếp viên hàng không bên này mỗi người phục vụ vài khách, ít người thì hiệu suất cao hơn. Sau khi máy bay cất cánh ổn định, tiếp viên hàng không nhanh chóng đến. Anh, đây là bữa ăn của anh. Sau khi dùng xong, tôi sẽ mang chăn đến cho anh, được không ạ? Kính thưa quý vị hành khách, máy bay của chúng ta đã đến sân bay quốc tế Tam Nghĩa Lệ Giang. Nhiệt độ mặt đất tại Lệ Giang là 4 độ C, Ngọc Long nghìn giọt lệ, cầu nhỏ liễu rủ bóng bên sóng biếc. Đêm đông dần lạnh, cảm nhận vẻ đẹp kinh diễm của Lệ Giang nhưng cũng đừng quên chú ý giữ ấm cơ thể. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay này. Chúc quý khách có một khoảng thời gian vui vẻ tại Lệ Giang. Hẹn gặp lại quý khách trong hành trình tiếp theo. Nghe giọng thông báo dịu dàng, Ôn Hiểu Quang mở điện thoại. Cũng may, không giống như trước đây, vừa xuống máy bay là một đống cuộc gọi nhỡ và công việc đang chờ xử lý. Hiện tại là sau nửa đêm, những người đó vẫn còn chút ý thức. Bây giờ là hơn 4 giờ sáng, bên ngoài chắc chẳng có gì. Chuyến bay đêm chính là điểm này rất bất tiện. Tuy nhiên, Ôn Hiểu Quang không cần lo lắng, khách sạn anh ấy ở là khách sạn 5 sao. Nếu khách hàng có nhu cầu, dịch vụ đón khách luôn sẵn sàng phục vụ, nên đã có xe chờ sẵn ở bên ngoài. Khu vực này núi non bao quanh, con đường từ sân bay đến khu thị trấn được xây dựng ven núi. Thực ra ngay từ trên máy bay đã có thể nhìn thấy con đường như một con rồng lừa. Kéo vali du lịch, từ lối ra dành cho khách, có chút xa lạ. Người mẹ và con cùng với vị trung niên kia, những người cùng khoang hạng nhất, cũng đang bước chân giống anh và đứng chờ ở đó. Không lâu sau đó, một chiếc Mercedes màu đen chậm rãi lái tới. Người đàn ông trung niên kia tưởng là đến đón mình, không vội vàng bước lên một bước đã thấy tốc độ xe không đúng. Quả nhiên là đến trước mặt Ôn Hiểu Quang và chậm rãi dừng lại. Anh Ôn Hiểu Quang, xe đưa anh đến khách sạn Cherrier Gea, vất vả rồi. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua trong gió lạnh. Đứa bé kia ngẩng đầu nhìn. Ai chịu nổi ánh mắt đó chứ? Người mẹ mạnh miệng nói, không sao, xe của chúng ta cũng sắp đến rồi. Con nói là taxi sao? Thằng nhóc ranh, con quản xe gì, có xe là được rồi. Chúng ta đã quyết định kế hoạch tăng vốn 860 tỷ cho sơ tâm phim ảnh. Hiện tại rạp chiếu phim Vạn Đạt vẫn đang trong quá trình tích hợp các rạp chiếu phim lớn trên cả nước. Chúng ta đã tiếp xúc, nhưng ý nguyện của đối phương không cao. Ôn Hiểu Quang tỉnh dậy lúc sau đã là 10 giờ sáng. Anh ấy đang nghe tin nhắn thoại từ Ôn Xuân Cảnh. Việc làm việc và nghe Ôn Xuân Cảnh đại tỷ báo cáo tình hình đầu tư trong nước của Phi Tư Capital đã trở thành một thói quen. Có lẽ là nghe lời đề nghị của Văn Lưu Thư lần trước, Ôn Xuân Cảnh cho rằng ngành công nghiệp văn hóa phim ảnh có lẽ có cơ hội. Sơ tâm phim ảnh vẫn luôn hoạt động nhỏ lẻ. Nếu một người bình thường khởi nghiệp, một công ty phim ảnh phát triển ổn định như vậy, không cầu số lượng mà cầu chất lượng thì không tệ. Lợi nhuận hàng năm chỉ hơn 10 triệu, nhưng đối với người bình thường mà nói thì khá đáng kể, hơn nữa còn rất có tiếng tăm. Ban đầu là cảm thấy cứ làm qua loa thôi, nếu không phải nghề chính thì không cần phải theo đuổi những cái lưu lượng, số liệu đó. Mà là chuyên tâm đầu tư hoặc sản xuất những tác phẩm có tâm. Dành tâm huyết để trau chuốt đương nhiên cần thời gian, nên tác phẩm không nhiều. Tuy nhiên, cũng đã thu hút được một số biên kịch và đạo diễn thực sự muốn làm ra những tác phẩm chất lượng. Kế hoạch tăng vốn lần này đã được Ôn Hiểu Quang cho phép. Thị trường phim trong nước thực sự tăng trưởng bùng nổ, nhưng hiện tượng kém chất lượng, chỉ vì tiền ngày càng nghiêm trọng, làm người ta đau lòng, sơ tâm phim ảnh đã nhận được viện trợ mạnh. Bắt đầu thử ký kết với nhiều người hơn, đồng thời công bố Phi Tư Capital sẽ đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực phim hoạt hình, cố gắng tạo ra những tác phẩm được chế tác tỉ mỉ. Ôn Hiểu Quang không lo lắng về vấn đề doanh thu phòng vé. Bởi vì anh ấy không muốn sơ tâm đi làm một đống phim mì ăn liền với dàn diễn viên trẻ đẹp để thu hút fan hâm mộ và kiếm tiền từ kinh tế fan hâm mộ. Anh ấy nhìn không phải 2, 3 năm, mà là 5 năm, 10 năm. Anh ấy muốn liên tục cho ra những tác phẩm hay, để công ty phim ảnh này trở nên xuất sắc và vĩ đại. Chuyện này không gây ra sóng gió gì đối với anh ấy, nhưng trong giới phim ảnh thì lại có ảnh hưởng không nhỏ. Phi Tư Capital đại diện cho ý chí của Ôn Hiểu Quang. Việc anh ấy đột nhiên đầu tư mạnh mẽ khiến rất nhiều kẻ đầu cơ dục dịch muốn hành động. Rõ ràng hơn nữa là sau này Ôn lão bản không còn là người quan sát trong ngành giải trí nữa mà đã hóa thân thành người tham gia. Trừ những người đã thành danh hàng chục năm đã thoát khỏi sự kiểm soát của tư bản, còn lại đều sẽ tìm cách để nhận được thứ gì đó từ Ôn Hiểu Quang. Chuyện thứ hai, tuần này chúng ta mua một sân golf và cùng với khách sạn Aso hợp tác mua lại dự án khách sạn 4 sao tại Vịnh Á Long Tam Á. Văn hóa và du lịch. Trong vòng 10 năm là không thể sai được. Không có gì lớn lao, Ôn Hiểu Quang sau khi nghe xong cất điện thoại đi ra ngoài. Phố cổ đông người, không phải nơi anh ấy muốn đến. Hơn nữa, anh ấy vừa đi chơi Ô Trấn cách đây không lâu. Núi tuyết quá lạnh, leo núi quá mệt, anh ấy không có hứng thú. Thế nên, hôm nay anh ấy chuẩn bị đi Lô Cô Hồ. Lê Văn Bác gọi lại cho anh ấy, không có gì khác. Anh ấy nói nếu đã đi thư giãn thì hãy thư giãn thật tốt, nhưng nửa tháng thì quá lâu, nhiều nhất một tuần là phải quay về. Ôn Hiểu Quang thì cố gắng thuyết phục anh ấy. Ban đầu anh ấy còn định sang nước ngoài học nửa năm cơ, vừa hay lần này có thể thử nghiệm qua nửa tháng này. Thực ra, đa số mọi việc đều đã có người phụ trách. Trừ khi có sự việc đột xuất, thì theo lẽ thường Be Bít Tích có thể vận hành bình thường dưới sự quản lý của Lê Văn Bác. Hoặc bộ phận đầu tư bỗng nhiên muốn đầu tư vài tỷ vào dự án nào đó, còn lại cơ bản không cần gọi điện thoại cho anh ấy. Lô Cô Hồ giấu mình trong núi sâu, có đường đi qua, nhưng những con đường đèo quanh co 18 khúc thế này thì tài xế có kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Tay lái mà bất động 10 giây là sẽ lao xuống vực ngay. Những đoạn đường cua này không phải lúc để khoe khoang kỹ thuật lái xe. Thế nên Ôn lão bản thành thật, móc 2.000 tệ thuê một chiếc xe tốt, và tìm một tài xế địa phương chở anh ấy đi. Bởi vì tia tử ngoại mạnh, da người địa phương hơi sẫm màu, nhưng nơi đây mùa đông sẽ không quá lạnh, mùa hè sẽ không quá nóng, rất thích hợp để cư trú. Đoạn đường này phải lái xe khoảng 4 tiếng, trên đường có thể nhìn thấy kim sa giang màu xanh nhạt. Sẽ đi qua một thị trấn tên là Ninh Lang, có một đoạn đường chạy trong thung lũng, hai bên đều là núi lớn. Đây cũng là một đoạn đất bằng hiếm hoi, cảnh sắc rất đẹp. Vì thời gian rất dài, nên dọc đường có chỗ nghỉ ngơi. Hiện tại là mùa vắng khách, chỉ có những người tài chính tự do hoặc những ông lão đã về hưu mới có rảnh đi ra ngoài. Đa số người trẻ tuổi vẫn phải đi làm, đài ngắm cảnh hầu như không có ai. Người tài xế chạy đến gọi một bát bún gạo, Ôn Hiểu Quang thì đã ăn xong bữa tối, vẫn chưa đói, nên đi đến đài ngắm cảnh. Phía dưới chính là Kim Sa Giang, cái gọi là Kim Sa Giang chính là thượng nguồn sông Trường Giang. Nơi đây nước vẫn xanh nhạt và trong lành, đến đoạn Trường Tam Giác thì nước sông mới vàng đục. Cô tiếp viên hàng không kia, anh không dẫn theo ư? Ôn Hiểu Quang bị âm thanh đó làm giật mình, mở mắt ra xem thì thấy là người mẹ dẫn theo con kia. Thật là trùng hợp, có gì mà trùng hợp chứ? Từ cùng một chuyến bay xuống, cùng nhau nghỉ ngơi rồi đi Lô Cô Hồ. Chẳng phải là bình thường khi gặp nhau ở đây sao? Giữa những ngọn núi lớn sâu thẳm như thế này, không có điều kiện đặc biệt tốt để làm một nhà hàng bên hồ. Tuy nhiên, việc thiếu vắng những kiến trúc hiện đại lại giúp bất kỳ ban công nào chỉ cần đủ cao đều có thể nhìn ra mặt hồ xanh biếc như trời. Cứ như rời xa trần thế vậy, Ôn Hiểu Quang đứng trên ban công, ánh mắt không khỏi bị cảnh sắc này hấp dẫn. Anh ấy mới nhận ra nước hồ vốn dĩ phải là như thế này, tựa như viên minh châu khảm nạm trên mặt đất. Nơi xa núi xanh bao quanh, chóp mũi không ngửi thấy một chút mùi khói bụi nào. Khí lạnh trong mùa đông thanh thoát gột rửa sự xao động và lo lắng, giữ chúng lại trong thành phố. Mặt hồ không dậy nổi một tia gợn sóng, bình tĩnh như vẽ. Bên bờ có vài chiếc thuyền gỗ dài nhẹ nhàng lay động, vài du khách đang dựa vào cấu trúc thuyền gỗ để chụp ảnh, đẹp như trong truyện cổ tích. Khách sạn đã mang thức ăn đến phòng, bày biện tươm tất trên bàn ăn ở ban công. Nhưng hôm nay món ngon nhất chính là khung cảnh này. Cô gái tên Tạ Kim An mượn phòng vệ sinh, khi ra đến nhìn thấy cả bàn thức ăn ngon, hỏi, ăn ở đây à, ngồi đi. Rượu này em không uống rượu đâu. Ôn Hiểu Quang cảm thấy có chút đặc biệt. Những người phụ nữ vào phòng anh đều khuyên anh uống rượu, còn cô thì chủ động nói không uống. Không ai muốn em uống đâu, cứ ăn những gì em muốn đi. Nói thật, sau này em đừng nên cố gắng đi một mình. Đi theo một người mới quen vào phòng của anh ta sao? Chỉ số an toàn của hành động này không hề cao chút nào. Tạ Kim An cầm dao nĩa lên, như không có gì hỏi, anh nói chuyện với người khác đều như vậy sao? Ôn Hiểu Quang nhướng mày. Kiểu nào, với thái độ ban ơn, kiểu như ban phát lời khuyên từ trên cao xuống. Rất ít người dám trực tiếp hỏi tôi như vậy. Ôn Hiểu Quang rất tò mò đảm lượng của cô ấy từ đâu mà có. Còn em thì sao, em nói chuyện với ai cũng to gan, không kiêng nể gì như vậy à? Cô gái nhỏ cười ý nhị nói, em đâu có muốn ve vãn anh, vô dục tác cương mà. Vậy em muốn gì? Không muốn gì cả, bẩm sinh em hướng ngoại, còn anh lại là kiểu người không nhịn được phải nói vài câu. Tính trời là thế. Thứ lỗi, hắc hắc. Nếu là lúc trước, Ôn Hiểu Quang nhìn cô ấy tự nhiên vô hại như vậy có lẽ đã tin tưởng. Còn bây giờ thì sao? Tin một nửa đi, còn lại 5 phần thì nghi ngờ. Không có người chủ động tiếp cận anh mà không có mục đích gì. Tuy nhiên, câu nói này quá đỗi tự đại, tự nghĩ trong lòng thì được rồi, nhưng tốt nhất là đừng nói ra. À, em hỏi anh một vấn đề này. Tạ Kim An chợt lên hứng thú, quét mắt một lượt nhìn anh. Cô tiếp viên hàng không kia xinh đẹp lắm phải không? Khuôn mặt bóp ra nước được luôn, dáng người cũng không tệ. Em còn nhìn ra cô ấy muốn có chuyện gì đó với anh. Sao anh lại từ chối? Em còn nhìn ra được, vậy tôi đâu thể giả ngu mà nói tôi không nhìn ra. Ôn Hiểu Quang hiểu ý cô ấy. Tôi không biết em có chấp nhận một ví dụ để giải thích chuyện này không? Nghe có vẻ hơi thô tục và hạ cấp. Anh cứ nói đi, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống trụy lạc hàng đêm xanh ca của những người có tiền như các anh rồi. Ôn Hiểu Quang bật cười. Hàng đêm xanh ca chỉ là một số người thôi. Em biết tôi có lướt qua tin tức bóng đá, nên tôi cũng hiểu về đời tư của các cầu thủ. Trong ấn tượng của người thường, cầu thủ trẻ tuổi, nhiều tiền, thân thể khỏe mạnh. Họ cũng sẽ tìm những người mẫu này kia. Nhưng mà đa số cầu thủ khi giải quyết nhu cầu riêng tư của mình, họ lại muốn tìm gái gọi hơn là những người mẫu hạng xoàng, dù cô ta có dáng người rất tốt. Họ cũng không muốn tìm những minh tinh điện ảnh hạng 3, hạng 4. Tạ Kim An quả nhiên không biết rõ, sạch sẽ không tốt sao? Sạch sẽ đương nhiên tốt, Ôn Hiểu Quang chậm rãi giải thích, nhưng ý đồ của gái gọi là minh bạch, anh đưa tiền, cô ta làm việc. Còn những người mẫu hay minh tinh muốn nổi danh thì sao? Đúng, một đêm không cần tiền, nhưng họ có thể sẽ chụp video anh lúc anh ngủ, nhẹ thì sau đó tống tiền số tiền khổng lồ, nặng thì vu cáo anh cưỡng hiếp để anh mang tiếng xấu cả đời. À, nghiêm trọng đến vậy sao? Tạ Kim An đại khái là bị kinh tởm, cô ấy dùng mình một cái, rồi chợt hiểu ra, thế nên anh mới từ chối cô tiếp viên hàng không kia. Ôn Hiểu Quang không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại, cô ấy xinh đẹp là thật. Nhưng em thử đến các thành phố lớn xem, những cô gái xinh đẹp như thế này cứ như thủy triều năm này qua năm khác đổ về. Em nghĩ điểm đến cuối cùng của họ là đâu? Tạ Kim An chợt nói, nhưng em đâu có chụp tấm hình nào của anh. Ôn Hiểu Quang dừng một chút, nói thật, tôi cũng thực sự có chút nghi ngờ. Cô gái nhướng mày, đừng coi thường người khác. Đừng tưởng rằng có tiền là vạn năng. Cô bé, em vừa xem phim Hàn xong à? Anh ấy không nhịn được bật cười. Thật buồn cười sao? Tạ Kim An còn rất chân thành chất vấn. Ôn Hiểu Quang thì trực tiếp biểu thị, buồn cười chứ. Đây đúng là câu chuyện cười buồn cười nhất mà tôi nghe được gần đây. Cô gái cắn răng, không phục nói, em thấy anh cũng chẳng có gì hay. Giống như mấy cầu thủ kia, anh cũng phải lo lắng rằng những người đến gần rốt cuộc là vì tiền của anh, hay là vì chính con người anh. Câu nói này giống như một quả pháo năng lượng, lập tức công kích vào nội tâm Ôn Hiểu Quang. Anh ấy ngẩn người, mất cả hứng ăn, dường như vị giác cũng bị phong bế. Phiên ngoại hệ liệt, Bạch Khâm Khâm tình mưa dầm, mùa thu năm 2009 không có gì đặc biệt hơn so với những năm trước. Trong cơn mưa lớn, mặt đường nhựa sáng rõ, những chiếc lá cây ngô đồng ẩm ướt dính chặt trên mặt đất. Không khí trong lành và dễ chịu, một giọt mưa trượt xuống, làm sao động vũng nước đọng trên hành lang. Mặt nước phản chiếu gương mặt tuấn tú của Ôn Hiểu Quang, vừa bán bản quyền gói biểu tượng cảm xúc, thu về hơn 2 triệu. Chia cho Lưu Dĩ Kỳ hơn 20 vạn, rồi chi gần 1 triệu ở Tiễn Châu để dành cho chị gái căn nhà khu học tốt nhất, Ôn Hiểu Quang không còn lo lắng gì nữa, ví tiền cũng rủng rỉnh. Anh ấy mang tâm trạng như vậy dạo bước trong sân trường, mọi phiền não và lo âu đều tránh xa anh. Cuộc sống sinh viên năm nhất của anh đa số đều liên quan đến Bạch Khâm Khâm. Trường học có 4 nhà ăn. Nhà nào ngon hơn, cửa sổ nào sẽ đông đúc vào giờ nào. Những thông tin dường như không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với cuộc đời, Bạch Khâm Khâm đều sẽ với tư cách học tỷ mà nói cho anh ấy. Tuy nhiên, Bạch Khâm Khâm vẫn cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng mới vào trường, anh ấy vẫn chưa thể hiện sự nhiệt tình và mong chờ với mọi thứ ở đại học như những học sinh cấp 3 khác. Cụ thể hơn, các cô gái đều mong muốn được yêu đương ở trường đại học, chẳng lẽ anh ấy một chút ý nghĩ cũng không có sao? Chiều thứ tư, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, lớp học năm 2 của các cô ở tầng 4, còn năm nhất thì ở tầng 2. Bạch Khâm Khâm thậm chí còn biết các cậu ấy đang học toán cao cấp. Mưa bắt đầu từ sáng rồi, lúc em ra ngoài không mang ô sao? À, Bạch Khâm Khâm ngẩng đầu lên, trông hơi giống một chú thỏ con đang sợ hãi, trong lòng nhanh trí động đầy. Em không có ô. Ôn Hiểu Quang chỉ thuận miệng hỏi, lười nghĩ lại, ví dụ như không có ô thì làm sao em đến được? Ví dụ như bạn cùng phòng của em có ô mà. Nam nữ ở tuổi này khi viện cớ, phần lớn đều là trăm ngàn lỗ hổng nhưng cũng tràn đầy đáng yêu. Đi cùng đi, anh ấy che ô, cho dù không phải một quý ông, anh ấy cũng sẽ không đến mức không có chút tâm lý muốn chăm sóc con gái. Tin tức nói đây là mưa dầm dề, Bạch Khâm Khâm cũng không phân rõ. Dù sao cô ấy cảm thấy hôm nay trời mưa rất đẹp. Mưa không quá lớn, cũng không quá lạnh, tiếng mưa rơi trên mặt ô trong trẻo. Từng tiếng đều có thể nghe thấy. Gió nhẹ lướt qua, cành cây ngô đồng đung đưa, cảnh tượng rõ ràng rất đẹp mắt. Mùa thu vắng lặng một chút cũng không có cảm giác kết thúc sinh mệnh. Trái tim rõ ràng đập mạnh mẽ, những thi nhân viết về mùa thu chẳng lẽ lừa người ư, Bạch Khâm Khâm nghĩ. Toán cao cấp có khó không? Ôn Hiểu Quang trả lời, tiết học đầu tiên, chỉ là làm quen với giáo viên thôi, không nói gì nhiều, không khó. Nghe nói thầy giáo sẽ giảng rất nhanh phải không? Cô ấy chỉ có thể nghe nói, quan hệ quốc tế đâu có học toán mấy cái thứ này. Ôn Hiểu Quang chẳng bận tâm những chuyện học hành này. Với tư cách học bá, toán cao cấp chỉ cần lên lớp nghe loáng thoáng là được rồi. Dù có quên công thức nào thì lúc thi cũng có thể tự mình suy luận ra. Thôi được rồi, sau này em sẽ biết thôi. Giờ đi ăn cơm đã. Bạch Khâm Khâm thật sự dẫn đến một nơi rất hay. Người trẻ tuổi không thích ăn những món ăn nhanh trong nhà ăn. May mắn thay, Đại học Trung Hải quy tụ sinh viên từ khắp nơi, nên các món ăn vùng miền khác cũng có. Cơm thịt kho không phải là món ngon gì ghê gớm, chỉ là tùy xem so với ai thôi. Khi họ đến thì người cũng ít, nhưng rõ ràng hàng người đang kéo dài rất nhanh. Ai cũng cầm ô, người chen người. Bạch Khâm Khâm đã quen thuộc, kéo Ôn Hiểu Quang chạy nhanh một mạch. Đến nơi vẫn còn kéo, ăn một bữa cơm mà cũng phải thế này sao? Ôn Hiểu Quang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy của cô ấy. Không muốn chen thì đi nhanh một chút chứ, nửa tiếng sau đến cũng được, hàng sẽ ngắn hơn nhiều. Nhưng em đói rồi, tốt, Bạch Khâm Khâm vừa định ngồi xuống, chợt thấy Ôn Hiểu Quang đứng dậy, đưa tay lao về phía cô, nhanh đến không kịp phản ứng. Đó là vì một nam sinh đi ngang qua đang cầm ô, nước mưa vừa đúng lúc sắp nhỏ xuống đầu Bạch Khâm Khâm khi cô ngồi xuống. Anh bạn, cậu cầm ô cẩn thận chút. Ôn Hiểu Quang nói đỡ cho người kia một tiếng. Xin lỗi, tôi thực sự không chú ý lắm. Bạch Khâm Khâm có chút nghĩ ngợi nhiều, nhưng cô vẫn ghi nhớ khoảnh khắc này. Phiên ngoại hệ liệt, Bạch Khâm Khâm tuổi trẻ đại học. Trong ký túc xá, bạn cùng phòng Trần Húc thấy lạ với logic của cô ấy. Khâm Khâm, sao cậu lại nghĩ đến việc đi du lịch mùa thu? Không phải lần trước lớp trưởng nói sao, khoe với chúng ta là đã đi chơi cùng bạn trai ấy. Trần Húc đã từng gặp Ôn Hiểu Quang, ngay tại buổi tuyển thành viên của hội sinh viên trường. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Trần Húc nghe được cái tên này. Trong năm nhất đại học, ký túc xá nhiều lần trong các cuộc trò chuyện khuya đã đề cập đến việc tại sao Bạch Khâm Khâm không chấp nhận lời theo đuổi của người khác. Sau nhiều lần hỏi han, Bạch Khâm Khâm đã tiết lộ cái tên Ôn Hiểu Quang. Mấy ngày trước đó cuối cùng cũng được gặp người thật, Trần Húc cái gì cũng hiểu. Cậu trai đó chính là tuổi thanh xuân của con gái ấy mà. Không phải nói Đại học Trung Hải chỉ có mình anh ấy là đẹp trai nhất. Nhưng khi một người như Ôn Hiểu Quang lần đầu tiên xuất hiện trong độ tuổi mười mấy của một cô gái, trình tự này thực ra đã định đoạt nhiều năm sau. Hai cô gái khác đều đang nằm trên giường chơi điện thoại. Lúc này Nokia cũng có thể lên mạng, nhưng chức năng nhiều nhất vẫn là chat QQ, xem tin tức. Nghe nói Bạch Khâm Khâm muốn đi du lịch mùa thu với ai đó, nghĩ một lát rồi cũng hiểu ra, người đó thật sự thi vào trường của chúng ta à. Bạch Khâm Khâm đang gấp tấm thảm dùng cho du lịch mùa thu, không nói gì, chỉ ngẩng đầu cười cười. Đừng có vẻ e lệ. Trần Húc là cô gái Đông Bắc phóng khoáng, thấy không chịu nổi, dựa vào cột giường ý vị thâm trường nói với hai người kia, nào, tôi đã thấy rồi. Thế nào, một người khác hỏi, cũng chẳng có đặc điểm gì khác, chỉ là cao cao, đẹp trai một chút, để kiểu tóc ngắn trông hơi kỳ lạ. Điều này thực sự khiến Ôn Hiểu Quang khác biệt, kiểu tóc của anh ấy có vẻ cổ điển. Vào năm 2009, thịnh hành kiểu Mỹ Nam ăn mày, tóc của nam sinh nhất định phải cắt mái ngang, thậm chí còn có tóc mai, tạo thành một hình dáng xéo trên trán, có khi còn che cả mắt. Nhưng Ôn Hiểu Quang với tầm nhìn vượt trội, thực tế không chấp nhận kiểu tạo hình smart gây ngượng này. Thế nên anh ấy rất khác biệt khi cắt tóc ngắn gọn gàng, vào năm 2009 lại càng không hợp với vẻ đẹp trai chết người của anh ấy. Thi cùng trường với cậu ý này rõ ràng quá rồi còn gì. Nhiều trường học thế, sao cậu ta lại nhất thiết phải đến Đại học Trung Hải? Bởi vì chỉ có nơi này có Bạch Khâm Khâm chứ sao? Bạch Khâm Khâm bị nói đến ngượng ngùng, nhưng tự nghĩ lại cũng thấy hình như có chút lý. Rất nhiều bạn học cấp 3 của cô ấy đều mỗi người một ngả khi vào đại học. Chẳng lẽ họ cũng chỉ là trùng hợp thôi sao? Trần Húc cũng không nghĩ ra họ sẽ không nói lý do. Lên đại học lại không có áp lực nào khác, một cô gái hiền dịu như Bạch Khâm Khâm ư? Cô ấy còn muốn trở thành người bị các chàng trai hung ác theo đuổi. Sau đó rất nhanh Trần Húc mất đi cô bạn thân của mình. Ban đầu họ đều đi học chung, cùng đi nhà ăn. Nhưng ngay từ đầu năm 2, số lần cô ấy đi cùng Bạch Khâm Khâm giảm hẳn. Không cần nghĩ cũng biết cô gái này đã đi làm gì rồi. huống chi còn có mấy lần gặp các cô ấy trong nhà ăn. Bạch Khâm Khâm không thể thuyết phục Ôn Hiểu Quang tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, điều này khiến cô ấy cảm thấy hơi bất lực. Bởi vì ngoài câu lạc bộ, nền tảng giao lưu khác giữa các niên khóa không còn nhiều nữa. Các môn học chung quy cũng không cùng nhau học. Cứ như vậy, muốn ở bên nhau chỉ có thể cố gắng kiếm cớ thôi. Ví dụ như Ôn Hiểu Quang sẽ đột nhiên nhận được tin nhắn QQ. Học tỷ nhắn, chiều đi đánh cầu lông không? Nếu không có gì chuyện khác, anh ấy sẽ trả lời được. Cách một ngày lại nhắn, đi cùng em đến thư viện một chuyến nhé. Trời mưa thì chỉ có thể ở trong phòng chơi một chút. Trong lối đi giữa các giá sách thư viện sẽ xuất hiện bóng dáng hai người họ. Bạch Khâm Khâm sẽ tìm khu vực văn học, sau đó lấy ra cuốn Theo Chiều Gió của Margaret Mitchell để lật xem. Cô ấy có thể tìm thấy một tờ giấy. Hành động tìm kiếm rất có chủ đích. Cái này là do em viết. Ôn Hiểu Quang không biết cô ấy còn có thói quen này. Em còn dành thời gian đọc sách ở đây sao? Đối với những người vừa mới lên đại học mà nói, điều này cực kỳ thử thách sự kiên nhẫn. Và họ thường rất sao động muốn đối mặt với mọi thứ mới mẻ của thế giới mới. Cho dù Bạch Khâm Khâm mang vẻ uyển chuyển và yên tĩnh của nữ tử Giang Nam, cũng rất khó tưởng tượng cô ấy sẽ làm ra chuyện như vậy. Phiên ngoại hệ liệt, Bạch Khâm Khâm tin đồn lan truyền. Đại học là một nơi đặc biệt, cũng là một quãng thời gian đặc biệt trong cuộc đời. Mọi người hoài niệm nó, vì niềm vui, vì sự ngây thơ, vì trong khoảng thời gian đó không có gì trong cuộc sống quan trọng hơn một người nào đó. Các cô gái khi bàn tán về một chàng trai đẹp trai nào đó thì càng bạo dạn hơn một chút, khi thu nhập, gia cảnh, công việc tốt xấu đều không quan trọng. Nhìn đoạn thời đại học này, Ôn Hiểu Quang vừa vào trường học đương nhiên sẽ không chỉ có một người cảm thấy hứng thú với anh. Tất nhiên, nhiều người hơn chỉ dám nghĩ thầm, không dám nói trắng ra. Bạch Khâm Khâm và anh đi gần nhau một chút, thực ra cô ấy đã chịu đựng những ánh mắt và áp lực chưa từng có, ít nhất đối với bản thân cô ấy là như vậy. Còn thói quen tán gẫu của các cô gái thì luôn tùy tiện hơn một chút, thậm chí không lâu sau đó, Ôn Hiểu Quang còn có thể nghe được đôi điều trong ký túc xá. Ví dụ như, Bạch Khâm Khâm đang theo đuổi anh, nhưng cũng không có kết quả rõ ràng nào. Mà nếu không có kết quả, thực ra đó chính là một kiểu từ chối khác. Khi đi học, mấy cô gái ngồi ghế sau đã luyên thuyên tán gẫu rất lâu, sau đó còn hỏi anh ấy, ê, có phải cậu đang yêu chị khóa trên không? Nếu đúng là một đứa trẻ mười mấy tuổi, có lẽ vì lòng tự trọng, vì tâm lý kỳ lạ mà sẽ lập tức bác bỏ. Nhưng Ôn Hiểu Quang lại suy nghĩ thêm một tầng, nếu anh ấy có một câu trả lời rõ ràng, có lẽ những lời chỉ trích nhằm vào Bạch Khâm Khâm sẽ càng nhiều. Ánh mắt khẽ đổi, anh ấy trả lời, cậu đoán xem. Đoán gì mà đoán, là thì là, không phải thì không phải, còn làm trò bí hiểm. Cô gái tên Viên Liễu, bí thư chi đoàn, còn mở to mắt chờ đợi câu trả lời. Thầy giáo toán cao cấp không chịu nổi tiếng nói chuyện ở khu vực này. Không tiện phê bình các cô gái, thầy nhìn thấy Ôn Hiểu Quang, nghĩ thầm sẽ túm lấy cái cậu mặt dày này. Chúng ta vừa mới học giới hạn vô cùng lớn, cậu có hiểu không? Hiểu à, đó là cực trị hội tụ ở vô tận. Giới hạn vô tận và giới hạn không tồn tại có khác biệt không? Ôn Hiểu Quang hiểu rõ, thầy giáo này rõ ràng là tìm người để chấn chỉnh kỷ luật. Mới học toán cao cấp được 2 tuần thì không đến mức hỏi loại vấn đề này. Nhưng anh ấy vẫn trả lời, giới hạn không tồn tại có rất nhiều loại, còn giới hạn vô cùng lớn là một trường hợp của giới hạn không tồn tại. Giới hạn trái phải không bằng nhau hoặc dao động cũng được coi là giới hạn không tồn tại. Nếu đề bài cần liên quan đến cả hai để suy luận lẫn nhau, có thể dùng điểm gián đoạn dao động hoặc hàm số dao động để kiểm chứng. Trả lời xong, thầy giáo trong lúc hơi kinh ngạc đã quên mất ý định ban đầu. Còn mấy cô gái kia cũng không dám ngẩng đầu lên, ngồi nghiêm chỉnh. Người trên bục giảng cười một chút, tự học lén cũng được, nhưng đừng làm phiền người khác nghe giảng bài. Nghe vậy thì cũng là một học bá. Ôn Hiểu Quang không có biểu hiện gì khác, lúc này mới vừa khai giảng, trốn học không nên quá mức trắng trợn, hơn nữa anh ấy còn có thêm một tia lo âu, vẻ ngoài quá xuất chúng đôi khi cũng thật phiền phức. Ví dụ như, phòng học thiếu anh ấy sẽ đặc biệt rõ ràng, điểm danh cũng không cần. Anh ấy ngược lại đã sơ suất điểm này, nhưng mà Trần Bắc ở ngoài trường đã dựng lên UCOM lương phẩm. Ôn Hiểu Quang có thể không có mặt, nhưng không thể mãi mãi không có mặt. Mãi cho đến khi tan học, anh ấy đều đang suy tư giải thích thế nào phần này. Viên Liễu thì tưởng rằng vì các cô mà Ôn Hiểu Quang bị thầy giáo khiển trách nên gương mặt có vẻ không vui. Tan học, cô ấy còn vội vã theo sau anh, mỗi lần cất bước chạy chậm, chiếc váy rung rinh để lộ mái tóc đen bồng bềnh tràn đầy vẻ thanh xuân tươi tắn. Ấy, có chuyện gì sao, À thì thật không có ý tốt, hại cậu bị thầy giáo nói. Ôn Hiểu Quang nghĩ thầm còn rất hiểu lễ phép. Không sao, câu hỏi của thầy đâu có làm khó tôi, với lại người nói chuyện đâu phải cậu. Viên Liễu đuổi theo anh ấy đi, nhưng lỗi hay là ở chúng tôi mà. Nếu không lời cô ấy nói bị cắt ngang, dù mới lên đại học, nhưng tôi đã cảm thấy mình sẽ là một người thị phi. Nếu cậu không muốn mình bị những chuyện không phải vây lấy, thì thực ra không cần quá bận tâm. Chuyện cậu nói thật sự không liên quan đến tôi. Viên Liễu cũng không nói nhiều, bỗng chốc bị nói cho ngẩn người. Ôn Hiểu Quang thực ra cũng không có ác ý, chỉ có điều anh ấy nhìn thấy Bạch Khâm Khâm đang chờ anh. Vẻ đẹp trai mang đến cho anh những phiền phức trong thời gian ngắn ở đại học đã bộc lộ sức mạnh. Anh ấy chỉ muốn bớt chút phiền phức thôi. Thôi được rồi, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi đi trước đây. Nhưng là cô ấy lên tiếng, nhưng dường như bị lờ đi. Sau đó, cô ấy thực sự nhìn thấy Ôn Hiểu Quang đi về phía một người khác. Người kia tên Bạch Khâm Khâm, học viện quan hệ quốc tế, hiện là sinh viên năm 2. Họ trước đây là bạn học cấp 3, cùng trường, nên quen biết nhau hơn một chút thôi. Phiên ngoại hệ liệt, Bạch Khâm Khâm dưới mái hiên, không tổn thương đến xương cốt, chỉ là chút xui xẻo thôi. Nhưng mà đỏ lắm, với lại còn sưng nữa. Bình thường thôi, mạch máu mau mạch bị dò dỉ máu, đi đến khu hồi phục chườm nóng một tuần, mỗi ngày đều đến. Ngoài ra, sau khi về nhà thì nằm, kê cao chân lên. Nghe bác sĩ nói vậy, Ôn Hiểu Quang thầm nghĩ trong lòng, thấy chưa, tôi thật sự không có ý định chiếm tiện nghi. Đau không, ấn vào sẽ hơi đau một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Khâm Khâm vẫn còn chút sợ hãi. Bị va chạm như vậy thực sự rất đau, cũng may không tổn thương đến xương cốt. Bác sĩ cũng không có lời dặn dò gì khác, liền để Ôn Hiểu Quang đẩy cô ấy đi. Tiếp đến khu hồi phục, y tá bên này dùng một chiếc máy có nối một miếng vải bông để quấn mắt cá chân cô ấy. Cái này phải làm trong nửa giờ. Ôn Hiểu Quang nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ. Nói là buổi chiều đi chơi, kết quả cứ loanh quanh mãi mà vẫn mắc kẹt ở bệnh viện xếp hàng. Lúc này Bạch Khâm Khâm còn đang nằm, anh ấy cũng không tiện cứ thế mà đi. Phiền phức hơn còn ở phía sau. Cái này chắc phải nằm 10 ngày nửa tháng, lập tức lại là lễ quốc khánh. Em có muốn xin nghỉ sớm 2 ngày về nhà không? Bệnh viện Tiện Châu có lẽ cũng có trị liệu này, nếu không nghỉ thì cũng có thể nằm ở ký túc xá, tạm chấp nhận thôi. Bạn cùng phòng mang một ít đồ ăn, cháo mấy ngày là được rồi. Nhưng tháng 9 khai giảng, ngay sau đó là quốc khánh. Sinh viên nào mà chẳng muốn đi chơi một chút, cả trường học cũng không còn mấy người, em thế này làm sao về được? Bạch Khâm Khâm đã quyết định, cô ấy sẽ không về, dù sao Ôn Hiểu Quang còn có thể vứt bỏ cô ấy sao? Anh đưa em về, nhưng mà chân phải kê cao, ngồi xe về thì bắp chân rủ xuống, nhỡ đâu lại nghiêm trọng hơn thì sao? Thế này Ôn Hiểu Quang chau mày, Bạch Khâm Khâm nhìn thấy, lập tức ai thán nói, thôi, em cũng không tiện làm phiền anh nữa. Em cứ về ký túc xá là được, cũng không phải hoàn toàn không thể đi, một mình xuống lầu ăn cơm không vấn đề gì. Ôn Hiểu Quang chau mày, cô bé này diễn khổ tình hơi bị giả rồi đó. Chỉ là em ngủ giường trên, Ôn Hiểu Quang đã có tính toán trong lòng. Em đến chỗ anh đi, à, hơi đột ngột, nhưng cũng không phải không được, hình như hơi đau một chút. Ý của tôi là chị gái tôi ở đó, chúng ta thuê phòng ở. Ôn Hiểu Quang cảm thấy cô ấy đang hiểu lầm. Đừng, vậy không tiện lắm. Sao có thể làm phiền chị anh được? Ôn Hiểu Quang, em cứ nằm tạm trên ghế sofa một lát. Ôn Hiểu Quang đặt cô ấy xuống, xắn tay áo đi về phía phòng ngủ. Căn phòng này lớn thật đó, là nhà của người bạn nào của anh vậy? Không còn cách nào, Ôn Hiểu Quang đã tìm Trần Bắc, nhờ Trần Bắc mượn một căn hộ ở Trung Hải của Trử Thu Thần. Cô ấy bình thường cũng không hay ở đó, bạn của bạn thôi. Ôn Hiểu Quang và Trử Thu Thần cũng không đặc biệt thân, động tác còn có chút cẩn thận. Em không cần lo lắng, đó là người có tiền, nhà cửa nhiều đến mức ở không hết, nên cứ yên tâm ở là được. Bạch Khâm Khâm có ý muốn nhìn ngó, nhưng đi lại không tiện nên chỉ có thể dựa vào ghế sofa, lắc đầu qua lại để quan sát. Cô ấy vậy mà không biết Ôn Hiểu Quang lại quen biết người có tiền gì. Rõ ràng mới là sinh viên năm nhất, nhưng sau khi nhìn kỹ lại phát hiện có gương lớn chạm đất, phụ nữ dùng. Tường được sơn màu đỏ, phụ nữ ở, mấy tấm poster của những người đàn ông đẹp trai. Rõ ràng, chủ nhà là nữ. Phiên ngoại, bắt đầu 10 ngày. Cuối tháng 9 thời tiết cuối cùng cũng không còn nóng. May mắn hơn là ban đêm còn mưa lất phất, sáng sớm có thể thấy mặt đường sạch sẽ như vừa được rửa, không khí trong lành, ít đi rất nhiều mùi khói bụi các loại. Điều khiến lòng người thư thái nhất là sau khi mặt trời mọc, trời lại tạnh. Ôn Hiểu Quang không kén giường, chỉ cần không ồn ào là ngủ một giấc đến sáng. Môi trường xa lạ không thể khiến anh ấy khó chịu, ngay cả chuyện sống lại trong một thân thể khác anh ấy còn trải qua được. Soạt, sau khi thức dậy kéo rèm cửa màu xám có hoa văn, ánh nắng ngập tràn, cuộc sống tươi đẹp. Anh ấy vào phòng vệ sinh rửa mặt qua loa, dù không có người ở nhưng ngay cả máy sấy cũng có. Khoác thêm chiếc áo khoác, anh ấy cứ thế đẹp trai đi ra ngoài. Không lâu sau đó, anh mang bánh bao hấp, cháo gạo và bữa sáng trở về. Vừa vào cửa đã thấy Bạch Khâm Khâm ngồi trong phòng khách. Chân đã đi lại được rồi sao? Đặt đồ xuống bàn ăn, anh ấy đi đến ngồi xuống hỏi. Xem ra Bạch Khâm Khâm cũng đã rửa mặt xong, đánh răng xong. Những việc này cô ấy đều có thể tự mình làm được, không phải chuyện tê liệt. Anh ấy cầm lấy đôi chân trắng bóc đó ngắm nghía. Em thật sự rất trắng. Trông dáng vẻ đó, anh ấy không nói gì còn tưởng thật sự quan tâm vết thương chứ. Bởi vì mùa hè này mặc váy đã bị rám nắng một chút rồi. Bạch Khâm Khâm thực sự là kiểu người rất trắng. Giang Nam luôn có kiểu người như vậy, không giống búp bê, trên người từng mảng lớn ngay cả nốt ruồi cũng không có. Cái này còn gọi là rám nắng sao? Ăn cơm đi, đừng nhìn lung tung. Lại không phải kẻ ra đời, sao lại cứ nhìn chằm chằm như thế? Mà sau khi đỏ mặt, vành tai trong màu trắng lại thêm hồng hồng, thực sự giống như một quả táo vừa bị cắn, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Ôn Hiểu Quang mới không có chút tâm tư hèn hạ nào, anh ấy chỉ là khen thôi mà. Chẳng phải nói con gái muốn được khen sao? Khen người ta trắng, cái này có tính là tội lưu manh gì đâu. Sáng nay tôi có chút việc cần đi ra ngoài một lát, buổi chiều tôi sẽ đưa em đến bệnh viện làm cái trị liệu đó nữa. Vâng, ngoài tiếng húp cháo xì xụp, không gian thoáng có chút trầm mặc. Sau đó Bạch Khâm Khâm vẫn là người phá vỡ sự im lặng. Anh Toàn không ở trường đang bận chuyện gì vậy? Kiếm tiền thôi mà, sao lại vội vàng làm thêm như vậy? Anh rõ ràng mới là sinh viên năm nhất mà. Ôn Hiểu Quang không theo nhịp điệu của cô ấy. Không phải hỏi có hay không, anh ấy hỏi ngược lại, vậy em cảm thấy, sinh viên năm nhất nên làm gì? Lần này ngược lại làm khó cô ấy. Cô ấy muốn nói yêu đương, nhưng cũng phải có cái mặt dày mà nói ra được chứ. Thì, thời gian còn mà, mới năm nhất thôi. Anh là vì thiếu tiền sao? Phiên ngoại, hay là ăn cơm đi? Đây cũng là một ngày quốc khánh đặc biệt. Bạch Khâm Khâm nghe tiếng tích, tích có tiết tấu phát ra từ máy điện liệu của bệnh viện. Theo lời dặn của bác sĩ, cô ấy mỗi ngày phải làm nửa giờ để đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, giúp mình nhanh chóng hồi phục. Ôn Hiểu Quang thì buồn bực ngồi một bên chờ. Nửa giờ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Anh ấy không thể làm gì khác để giết thời gian, nhưng không làm gì lại sẽ rơi vào cảnh lúng túng vì nhàm chán. Tuy nhiên, không biết vì sao, Bạch Khâm Khâm luôn lén lút liếc nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Bị phát hiện liền nhanh chóng né tránh. Em đang nhìn gì vậy? Cô gái đang nghĩ về những thứ mình đã tìm trên máy tính. Ánh mắt đó, tuy nhiên, bệnh viện không phải là nơi thích hợp. Sau khi hơi suy tư, cô ấy liền có chút dự định trong lòng. Hai người nhìn nhau không nói gì, mãi cho đến khi làm xong điện liệu và trở về. Em có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Ôn Hiểu Quang mở cửa xe bên ghế phụ lái, lên tiếng hỏi. Em chắc cũng tự chống đỡ được rồi, anh đừng đi xa em quá là được. Cô ấy có lẽ sợ nhỡ đâu chân bị thương không chịu nổi, cả người sẽ ngã. Ôn Hiểu Quang không tự giác nhìn xuống mắt cá chân cô ấy. Thật khổ cho em, mùa hè đã kết thúc rồi mà vẫn phải mặc váy ngắn. Đầu gối em bị làm sao thế? Phía trên đó hình như cũng có chút vết thương, cũng là hôm đó bị xước thôi. Chà, cái vẻ đáng yêu kia thấy mà lòng người ta xót xa. Thôi được rồi, em đừng đi nữa, để tôi bế em lên đi. Được bế kiểu công chúa, Bạch Khâm Khâm đương nhiên không từ chối. Tâm tư cô ấy không khỏi xao động, ban đầu chỉ là tay vịn lấy vai anh, sau đó môi nhỏ mấp máy, đầu hơi gục xuống, khiến Ôn Hiểu Quang phải nhìn xung quanh như kẻ trộm. Để hộ khác nhìn thấy thì ngại chết. Ôi, nếu đuổi em mà để lại sẹo, chắc em khóc không ra nước mắt mất. Ôn Hiểu Quang an ủi, không sao đâu, sẽ không để lại sẹo đâu. Nhỡ đâu, không có nhỡ đâu, ông trời sẽ không cho em đôi chân đẹp rồi lại bắt nó phải mang sẹo đâu. Bạch Khâm Khâm lại nghĩ đến kết quả Baidu tối qua mình nhìn thấy, mang theo vẻ ngạc nhiên hỏi, anh nhìn ra được là chân đẹp sao? Ôn Hiểu Quang, cái này gọi là lời gì chứ? Tôi vì sao lại không nhìn ra? Không, ý của em là cô bé này thật sự động não tổ chức ngôn ngữ. Anh thật sự có thể phân biệt ra được chân của em là chân đẹp sao? Cái gì loạn thất bát tao, em muốn nói gì? Cộp một tiếng cửa đóng lại, Bạch Khâm Khâm vỗ vỗ anh ấy. Anh buông em xuống, vậy em nằm xuống. Không, em đứng, anh cách em xa một chút. Dựa theo yêu cầu kỳ lạ của cô ấy, Ôn Hiểu Quang với vẻ mặt nghi ngờ làm theo, lùi về sau mấy bước hỏi, sau đó thì sao? Anh nhìn chân em đi, anh cảm thấy chỗ nào đẹp? Ôn Hiểu Quang mặt đỏ lên, câu nói kia không cần nghĩ ngợi thốt ra, em lấy cái này để khảo nghiệm cán bộ quốc gia sao? Tuy nhiên, Bạch Khâm Khâm lại không hề xấu hổ, ngược lại rất vui mừng, anh nhìn ra chân em vừa trắng, vừa thon, vừa dài là tốt rồi, em yên tâm nhiều lắm. Tối qua em lên Baidu còn tưởng anh là, Ôn Hiểu Quang nhướng mày, luôn có chút dự cảm không lành, dù đối phương chợt dừng lại khi cảm thấy có gì đó không đúng. Không thể nào, em đang nghĩ cái gì vậy? Anh ấy lớn tiếng kinh hô, không thể vì đẹp trai mà cho rằng người này là gay, điều đó là không đạo đức. Xác nhận ở đây, Bạch Khâm Khâm nảy sinh ý nghĩ trêu chọc anh, nhưng không nói gì thêm. Ôn Hiểu Quang trước hết quay về phòng, tôi đi lấy hộp thuốc cho em mau nằm xuống đi. Có thể nói là chạy trối chết, dù sao cũng là do em gọi anh nhìn mà. Phiên ngoại, cô giáo Bạch, nếu cuộc đời chỉ toàn thành công, vinh quang và hạnh phúc thì đó không phải là một cuộc đời trọn vẹn. Chính vì có những tiếc nuối, thất vọng, thống khổ mà nó mới trở nên đẹp đẽ và đáng quý hơn. Đối với Bạch Khâm Khâm mà nói, cô không đợi được khoảnh khắc đẹp đẽ hai người dắt tay dạo bước thong thả trong sân trường như cô hằng mong. Cũng chính bởi vậy, mỗi lần mập mờ, mỗi hành động cùng người đó mới lại mang nhiều niềm vui thầm kín đến vậy, để lại nhiều dư vị. Cô tận mắt nhìn thấy Ôn Hiểu Quang trong những việc vụn vặt thường ngày, thấy anh nấu cơm, thấy anh tự sắp xếp quần áo của mình, thậm chí là thấy anh lau bàn đổ rác. Những chuyện này thoát ly khỏi phạm trù hù dọa trong phim Hàn, nhưng cũng khiến cô ấy nhìn thấy một Ôn Hiểu Quang chân thực, có đôi khi cô ấy cũng sẽ tự hỏi mình vào những đêm mất ngủ. Rằng Ôn Hiểu Quang trong cuộc sống thực lại phổ thông bình thường đến vậy, hầu như làm những việc mà người khác cũng sẽ làm, vậy rốt cuộc mình thích điều gì? Đối với một người hơn 20 tuổi mà nói, việc cô ấy muốn suy nghĩ về nội hàm và bản chất thì quá sức khó khăn. Tuy nhiên, với tính cách như vậy, Bạch Khâm Khâm cũng rất khó ngừng lại những suy nghĩ của mình. Cô ấy cũng đã nhìn rất nhiều lịch trình của người khác. Có lẽ hoặc phải nói là chắc chắn, người đầu tiên thích chỉ là một lần vừa mắt trong thời thanh xuân. Người may mắn thì khi nhìn lại lần thứ hai vẫn thấy anh ấy rất tốt. Còn người bất hạnh thì sẽ bị giày vò trong khoảng cách giữa hiện thực và lý tưởng. Có lẽ, cô ấy cũng không phải là một người đặc biệt cao thượng. Phần lớn điều cô ấy yêu thích vẫn là vẻ bề ngoài, thậm chí đến giờ vẫn vậy. Tuy nhiên, cô ấy nên tính là người may mắn, bởi vì Ôn Hiểu Quang ngoài vẻ đẹp trai biểu hiện ra cho ngoại nhân nhìn, còn lại cũng không thiếu khuyết mị lực. Điều bất hạnh là, dù cô ấy muốn thoát ra khỏi vòng xoáy của tình yêu không được đáp lại, nhưng khi nhìn thấy những người khác, cô ấy lại cảm thấy họ chẳng có gì sánh bằng Ôn Hiểu Quang. Có người thống kê nói con người khi còn sống sẽ gặp phải hơn 800.000 người, mà hiểu nhau quen biết không đến 1% trong số đó. Muốn trong số ít ỏi đó mà gặp được một người càng thêm ưu tú, e rằng là không thể. Hơn 3 năm còn lại của cuộc sống đại học, dù từng có những chàng trai rất đẹp trai, Bạch Khâm Khâm cũng sẽ cảm thấy không đủ hứng thú. Dưới bản năng thà thiếu chứ không ẩu, thời gian bắt đầu tự tăng tốc. Sau đó, Ôn Hiểu Quang càng thêm bận rộn, bận đến mức cô ấy chỉ nghe tin tức về anh trên Internet. Mọi người nói anh tạo ra kỳ tích, nhưng Bạch Khâm Khâm biết, đây không phải là kỳ tích, bởi vì khi người khác năm nhất đại học còn nghĩ cách làm sao để theo đuổi con gái. Làm sao để mình trông đẹp trai hơn một chút, dành tâm tư vào những chuyện ăn mặc không mấy thú vị này, thì Ôn Hiểu Quang đã cố gắng vì tương lai của mình. Đương nhiên, đây là ý nghĩ ban đầu, dần dần. Bạch Khâm Khâm cũng bắt đầu kinh ngạc trước những thành tựu mà người ấy đạt được. Thậm chí có thể cảm nhận được những thay đổi trong lối sống mà anh ấy mang lại ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Điều này thực sự đáng sợ. Ăn cơm có giao hàng, thanh toán dùng điện thoại, đi xem phim với bạn cùng phòng để thư giãn. Kết quả trước khi phát sóng chính thức, trên màn hình lớn hiện ra 4 chữ to sơ tâm phim ảnh. Ký túc xá của Bạch Khâm Khâm đều ở trong sự giao thoa giữa ảo mộng và hiện thực như vậy, tựa như rất xa xôi, lại tựa như rất gần. Anh ấy như dệt nên một tấm lưới, bất kể sau này làm gì, em cũng sẽ nghĩ đến anh ấy mỗi ngày như vậy. Đây là bạn cùng phòng nói với cô ấy, Bạch Khâm Khâm không phủ nhận. Người khác dùng di động để thanh toán chỉ là thanh toán, dùng WeChat để trò chuyện chỉ là trò chuyện. Còn đối với cô ấy thì không phải vậy. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.